Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 16. Hẳn là có liên quan cùng dược thi này. Chẳng lẽ sự tồn tại của những dược thi này đồng dạng không được thiên địa chấp nhận sao? Nếu mà là như vậy thì dược chân nhân thật sự quá mức nghịch thiên. Công pháp có khả năng tiến hóa, khi luyện hóa vũ khí của ông ta thì phải hứng chịu thiên kiếp. Mà ngay cả dược thi cũng bị thiên kiếp đánh. Thần giả khó có thể tưởng tượng đến tột cùng dược chân nhân kia là tồn tại như thế nào. Chẳng lẽ bản thân ông ta cũng không được thiên địa thừa nhận sao? Thần giả nói như thế, khiến cho Phong Tam Nương hết sức trầm tư. Phải một hồi rất lâu sau, ở trong sắc mặt lướt qua một tia mừng rỡ, rồi lập tức nói. Thần giả, tất cả những gì sư phụ lưu lại, thậm chí bản thân sư phụ đến tột cùng là như thế nào? Nói thật, ta cũng không quá quan tâm tìm hiểu. Cho nên câu hỏi của ngươi thì ta vô phương đưa ra một đáp án xác thực. Bởi vì truyền thừa mà ta đoạt được cũng không phải toàn diện. Nhưng mà Phong Tam Nương nói, trong số những lời sư phụ để lại cho thì người từng nói dược thi có khả năng tiến hóa. Một khi đạt tới trình độ nhất định, nó có khả năng không sợ hãi ánh mặt trời, tự do xuất hiện mọi nơi. Dược thi tiến hóa. Phong Tam Nương gật đầu đáp. Trời xanh giáng kiếp nạn là nhằm vào tất cả những gì sư phụ lưu lại. Căn cứ vào thu hoạch của ta những năm gần đây, chỉ cần trải qua một lần kiếp nạn của ông trời, như vậy chỗ mình đã thu được sẽ càng thăng tiến thêm một bậc. Ngươi đã thu được khối dược thi, nay bởi vì ngươi đánh tan kiếp nạn của ông trời cho nên thu được chỗ tốt. Nói cách khác, nó sẽ tiến hóa. Nghe đến đó, trong lòng thần dạ lập tức vui vẻ. Vốn là dược thi đã có được lực lượng công kích bằng cao thủ thượng huyền. Nếu mà có thể lại tiến hóa một bước, như vậy, lực công kích của nó có thể đạt tới loại tình trạng nào? Cảnh giới thông huyền sao? Hiện tại dược thi hẳn chính là đang luyện hóa đạo tia sáng tím bạc kia. Cũng không biết, sau khi luyện hóa thì dược thi có thể tiến hóa hay không? Mà phần lực công kích tăng lên sau khi tiến hóa vẫn là hàng thứ yếu. Chủ yếu nhất vào lúc này là làm sao để dược thi có thể không sợ hãi ánh mặt trời chiếu vào. Đó mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần dược thi không sợ hãi ánh mặt trời, coi như lực công kích của hắn không hề tăng lên, thì riêng với thời điểm hiện tại, cũng tương đương như thể thần giả lúc nào cũng mang theo một cao thủ cảnh giới thượng huyền. Điều này đối với thần giả mà nói mới là lợi ích khá lớn. Phong cô nương, ngươi có thể xác định được không? Xem thử lần này đây dược thi sau khi tiến hóa, liệu có thể không sợ ánh mặt trời hay không? Hoặc là hắn còn cần bao nhiêu lần tiến hóa tương tự thì mới có thể không sợ ánh mặt trời? Hoặc là sau này vào lúc ta chỉ có một mình, vậy phải như thế nào mới có thể đủ để cho hắn tiến hóa? Sau khi suy nghĩ, thần dạ lại hỏi. Nghe vậy, Phong Tam Nương cười khổ một tiếng rồi nói. Thần dạ, ngươi hỏi những điều này, một mình ta cũng không thể xác thực trả lời ngươi. Ta chỉ có thể nói có lẽ đáp án mà ngươi muốn sẽ ở trong rượu mộ. Chỉ tiếc, hiện tại ta vẫn còn không vào được trong rượu mộ. Nói tới đây, Phong Tam Nương nghiêng đầu nhìn về phía thần dạ. Trong đôi mắt nhung để lộ ra một ánh rảo hoạt. Ngươi không phải là muốn để ta giúp ngươi tiến vào rượu mộ sao? Thần giả khó chịu nói. Trước tiên là đồng ý đã, còn có thể giúp được ngươi hay không thì có lẽ vẫn cứ là điều chưa biết. Đừng có hy vọng quá nhiều vào ta. Nói thì rất bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng thần giả đã nóng lòng muốn thử. Tạm không đề cập tới việc sau khi tiến vào rượu mộ thì có thể mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích. Mà chỉ riêng là vị tiền bối dược chân nhân này đã khiến cho thần giả phi thường muốn đích thực đi tìm hiểu về ông ta. Một người như vậy, bản thân chính là tồn tê A. I. N. H. U. Vinh. Quy. Quy. Thần linh. Bởi vì tất cả những gì ông ta lưu lại cũng đều không được trời cao thừa nhận. Một người như thế, dù có hay không thì cũng được coi là đích thực nghịch thiên sao. Cho tới bây giờ cũng không có người nào biết thực sự rõ ràng. Bởi vì cái gọi là nghịch thiên hay là không nghịch thiên, do bầu trời cũng không hề thay đổi. Vậy nói gì là nghịch thiên đây? Tuy nhiên thần dạ vẫn còn chưa từng bao giờ gặp những vật do một người lưu lại sẽ khiến trời xanh ghen rét. Mặc dù thần dạ hiện tại biết vẫn còn khá ít, nhưng cũng có thể khẳng định Tuyệt chân nhân chỉ sợ là cao thủ trong thế gian, là một vị tồn tại độc nhất vô nhị. Điểm này coi như là đao linh không thừa nhận cũng không được. Phong ấm kết giới kia đúng là giống nhau như đúc. Trong thế gian lại không thể có được người thứ hai có thể thi triển ra được. Nếu như có cơ hội được chứng kiến thức những thứ do nhân vật cỡ này đích thực lưu lại, thì thần giả tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, nếu mà từ đó có thể xác thực biết được phương pháp tiến hóa dược thi, vậy thì liền không thể tốt hơn. Thấy được thần giả có vẻ buồn bực, Phong Tam Nương cười duyên một tiếng. Nếu có thể giúp ta vào dược mộ, tiểu oan gia, tỷ tỷ tự sẽ cho ngươi cũng đủ lợi ích. Nhưng nếu mà không vào được, ngươi hẳn phải cẩn thận. Ở trong trấn Thanh Dương, tỷ tỷ chính là có một biệt danh khác, tên là Tiếu Hạc Tử. Con bỏ cạp cười. A, một tiếng cười này quả là mị hoặc vô biên vô tận, phong tình vạn chủng. Khiến cho thần dạ nhìn chằm chằm đến thiếu chút nữa thì con ngươi cũng rơi ra ngoài. Thật là một yêu tinh hút hồn không đền mạng. Thần dạ âm thầm cắn chặt hàm răng, hắn chợt đứng dậy nói. Sinh tử chiến giữa Thu gia cùng Cuồng Đao quán liền vào hôm nay. Sau khi giải quyết chuyện chúng ta muốn giải quyết thì liền đi rửa mộ đi. Thần dạ, ngươi thật đúng là muốn nhúc tay vào chuyện hai nhà à? Phong Tam Nương có hơi kinh ngạc. Thần dạ khoát khoát tay, nói. Ta nguyên vốn cũng không muốn. Thế nhưng Thu trấn lão nhân kia đã từng ám hại ta một lần. Nếu ta không bị chết, vậy đương nhiên là có ý định áp trả áp báo rồi. Không có lý do để cho hắn được sống dễ chịu, đúng không? Phong Tam Nương lập tức do dự một lát, rồi sau đó nói. Nếu như ngươi định đối phó Thu gia, ta tình không ngăn trở ngươi. Hơn nữa cũng có thể giúp ngươi. Bởi vì ta cũng có thù oán cùng Thu gia. Nhưng mà ta không tán thành để ngươi hỗ trợ Cuồng Đao quán đối phó Thu gia. Người của võ gia cũng không có một ai tốt đẹp cả. Võ Cuồng lão nhi kia, nói thật, lòng dạ so với Thu trấn thì còn sâu hơn. Lưu hắn độc bá ở trấn Thanh Dương đối với người ở trấn Thanh Dương mà nói cũng không phải quá tốt. Ta cũng không nghĩ tới trong lòng Phong cô nương lại vẫn còn ý định gánh vác cho thiên hạ. Thần dạ cất tiếng cười trêu chọc, rồi thản nhiên nói. Đối phó Thu trấn lão nhi, vì tất nhất định phải liên thủ cùng Cuồng Đao quán. Mà mặc dù liên thủ, kết quả cuối cùng thì chúng ta cũng không nhất thiết có khả năng toại nguyện. Cho dù toại nguyện, ha ha, võ gia hắn từ đó có thể đủ độc bá trấn Thanh Dương. Phong Tam Nương không khỏi nhìn thần dạ thật sâu, rồi nói. Ngươi đang muốn đi mạo hiểm, ta đây liền đi cùng ngươi. Có điều kết quả là ngươi sẽ phải hối hận. Đi thôi. Phong Tam Nương tay ngọc khẽ vung lên, phong ấm kết giới tự động tách ra một cái cửa. Ánh sáng chói mắt lập tức từ bên ngoài giới chiếu xuyên vào, khiến cho bên trong cực kỳ sáng sủa. Trên bãi đất trống bên ngoài trấn Thanh Dương, hôm nay dường như tất cả mọi người ở trấn Thanh Dương đều hội tụ tại nơi này, khiến cho cả vùng đất cũng khá rộng rãi, được mọi người quay chung quanh chật như nêm cối. Hoạt động lớn như thế thật là hiếm có khó gặp. Chỉ bởi vì hôm nay ở trong trấn Thanh Dương có cuộc chiến sinh tử giữa hai thế lực cường đại nhất, Thu gia cùng Cuồng Đao quán. Ở giữa đám người vây quanh đó một vùng đất với diện tích không nhỏ được bỏ trống. Đám người của Thu Gia và Cuồng Đao Quán chia làm đôi bên đứng đối diện nhau. Ánh mắt mỗi người đều gắt gao nhìn chăm chú hai người đang đại chiến giữa sân. Người nào người nấy đều không hề chớp mắt. Hai người đại chiến giữa sân, một người trong đó tự nhiên chính là Thu Gia gia chủ Thu Chấn. Một người khác chắc hẳn phải vậy, tự nhiên là quán chủ Cuồng Đao Quán Võ Cuồng. Cuộc chiến sinh tử của hai đại cao thủ trung huyền đích xác có thanh thế kinh người. Mỗi một chiêu một thức, mỗi một lần công kích đều là nhằm vào chỗ hiểm. Chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ đành nuốt hận ngay tại chỗ. Mà chết vẫn còn không chỉ có là chính một mình bản thân một người, lại còn bao gồm mọi người trong nhà. Bởi vậy, cho dù là Thu Chấn hay Võ Cuồng, trong lúc tiến công lẫn nhau đó, nhìn thì như hung dữ mãnh liệt vô cùng, nhưng lại từ đầu đến cuối đều có lưu một phân dư địa, để cho mình một không gian cứu vãn. Chênh lệch tu vi giữa hai người chỉ là một cấp độ nhỏ, cho nên Thu Chấn tất nhiên tu vi uyên thâm hơn một chút. Nhưng nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn mà đánh bại thậm chí giết chết Võ Cuồng, quả quyết là vô phương làm được. Chênh lệch một cấp độ nhỏ cũng không phải rất lớn, nên chỉ cần Võ Cuồng có được con bài chưa lật cường đại, thì chuyện xoay ngược lại giết chết Thu Chấn cũng không phải không có khả năng. Cho nên, khi cuộc chiến đấu vẫn còn chưa tiến vào đến lúc gay cấn thì không người nào có thể kết luận rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng sau cùng. Cao thủ đại chiến tương tự đến mức này, không được hơn trăm chiêu thậm chí ngàn chiêu trở lên thì tuyệt đối không phân ra thắng bại. Mặc dù tất cả người vây xem lẫn người của hai nhà cũng biết đạo lý này, nhưng mà thần sắc của ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Phải biết rằng, kết cuộc cuối cùng của trận chiến đấu này chính là quan hệ đến sau này ở trấn Thanh Dương. Họ nhà ai sẽ có danh tiếng nhất? Theo con mắt của ngươi, ngươi cảm giác là ai sẽ thắng? Trong đám người, thỉnh thoảng lại có âm thanh như vậy xuất hiện. Thoạt nghe thì cũng không tính là đột ngột, tự nhiên cũng sẽ không khiến người khác chú ý. Thu Chấn có tu vi cao hơn Võ Cuồng một cấp độ, nhưng chỉ là một cấp độ nhỏ trong cảnh giới trung huyền. Ngoài ra ở trên người hai vị này thì điều đó không có được tác dụng mang tính quyết định. Bởi vì hai người bọn họ đều là hạng người có kinh nghiệm phong phú. Để phân thắng bại liền xem ai có công pháp võ kỹ cùng với binh khí còn hơn người một bậc. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 215, thử dò xét. Nói tương đương thì cái gì cũng không cần nói. Cái này mà ta không nhận ra được sao? Người đặt câu hỏi đáp lại rất không vui. Ha ha, người trả lời sau khi cất tiếng cười mới nói: ta đây tuy là nói thừa, lại cũng không phải nói thừa. Ngươi nhìn xem, đại chiến đến bây giờ không sai biệt lắm đã trôi qua nửa canh giờ, nhưng hai người đều còn không hề phát động công kích cường đại nhất, mà ngay cả một vài chiêu thức hơi chút liều mạng cũng không hề sử dụng đến. Ta thực sự hoài nghi hai người bọn họ rốt cuộc không phải là đối thủ kỳ cựu nhiều năm của nhau. Ý của ngươi là? Người đặt câu hỏi hạ giọng giật mình la lên. Hai người bọn họ vẫn còn thử thăm dò đối phương lẫn nhau. Đúng là điều kỳ quái ở chỗ này. Người trả lời lại nói tiếp: theo đạo lý mà nói, Thu Gia cùng Cuồng Đao Quán tại trấn Thanh Dương đã tranh giành đấu đá lẫn nhau rất nhiều năm. Thu Chấn và Võ Cuồng hẳn là đối với chuyện đối phương còn có một chút con bài chưa lật nào thì đều đã thập phần hiểu rõ. Nhưng xem ra thế này thì hình như bọn họ là giống hệt gặp mặt lần đầu tiên. Hơn nữa mặc dù là đối thủ xa lạ thì tựa hồ cũng không nên có biểu hiện như vậy. Nói cách khác, bọn họ đang chờ đợi cái gì đó. Hoặc là ý đồ đích thực của bọn họ thực sự không phải là cuộc chiến sinh tử hôm nay. Nhìn hai người đại chiến giữa sân, người đặt câu hỏi là người cũng nói chăm chú. ta xác thật có ý nghĩ về phương diện này. Nếu như vậy, thỉnh hội hôm nay chúng ta cũng không cần tham gia chứ? Người đặt câu hỏi trầm giọng nói một câu, rồi túm lấy người bên cạnh từ từ lui về phía sau. Đừng a! Người trả lời ngược lại giữ tay của người bên cạnh, cảm nhận được một sự mềm mại nhắn nhủi. Sau khi dừng chỉ trong chốc lát rồi mới nói. Ta không biết bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là thật sự hay vẫn còn thử dò xét. Có lẽ còn có dụng tâm khác. Nhưng vô luận như thế nào, có một số việc nhất định cần phải làm ngay hôm nay. Nói cách khác, sau này có lẽ sẽ có đại phiền toái. Gì cơ? Người đặt câu hỏi hiển nhiên nghe mà không hiểu những lời này. Người trả lời không nói thêm gì. Ánh mắt lướt qua trung tâm đại chiến tâm. Chuyển qua nhìn dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Cuồng đao quán ở phía đối diện. Một người trong đó, mắt ngọc mày ngài, nhỏ xinh động lòng người. Nhưng vẻ mặt yếu đuối giờ phút này. Không biết là vì cái gì mà càng có vẻ cực kỳ bất lực, làm cho người ta sau khi liếc mắt nhìn qua thì vô phương có thể yên tâm được. Ngươi đang nhìn cái gì? Người đặt câu hỏi theo ánh mắt của người bên cạnh mà nhìn lại, sau đó hài hước cười nói. Ta nói ngươi làm thế nào lại tích cực như vậy, hóa ra không phải vì thu ra quá phận, mà là coi trọng La Linh a. La Linh! Ngươi cũng nhận ra nàng. Người trả lời thu hồi ánh mắt, nhìn sang người bên cạnh. Người đặt câu hỏi gật đầu, nói. Tại trấn Thanh Dương, La Linh này cũng coi là một người đáng thương. Nói như vậy, những câu chuyện mà nàng nói với đều là sự thật. Người trả lời nhỏ giọng thì thào. Người đặt câu hỏi rất thính tai nên không để lọt qua lời này, lập tức trầm giọng nói. Xem ra, vào lúc trước đây, ngươi đã từng gặp mặt nàng ta. Nàng cửa nát nhà tan. La ra một lượt từ thế lực cường thịnh rơi xuống tới tình trạng bi thảm hôm nay. Xác thật có liên quan cùng cuồng đao quán. Đó cũng là thiếu nữ rất giỏi. Vì thân nhân khác trong nhà mà vạn bất đắc dĩ phải tự nguyện gả vào võ gia. Nghe nói, phía sau việc nàng tiến vào cuồng đao quán, cũng có thân nhân La gia của nàng tác quái. Người trả lời không khỏi lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, cho nên nói nàng đáng thương, bị người thân nhất bán đứng. Người đặt câu hỏi buông tiếng thở dài. Cho nên hôm nay thỉnh hội cũng tốt, phiền toái cũng được, cũng không thể mặc kệ. Người đặt câu hỏi trái lại tò mò nhìn người bên cạnh, mà hỏi. Ta xem ngươi cũng không phải người hay xúc động a. Cái này cùng xúc động không quan hệ. Người trả lời xua tay rồi trầm giọng nói. Ngươi hẳn là hãy nghe ta nói qua về thủ đoạn đặc biệt kia của cuồng đao quán. Lần này đây, nếu như ta không hiện thân thì La Linh kia rất có khả năng sẽ đích thực rơi vào ma trường. Ta nếu đã gặp tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đích thực rơi vào ma trường. Người đặt câu hỏi hơi ngây ra. Lại nhìn La Linh vài lần. Sau đó thu hồi ánh mắt. Nhìn người bên cạnh. Rồi lấy một loại giọng điệu trước nay chưa từng có mà nói. Này tiểu oan gia, ngươi rốt cuộc từ trên người La Linh thấy được những thứ gì? Những lời đích thực rơi vào ma trưởng này tựa hồ có thâm ý sâu sắc a. Có lẽ không phải là. Trong thời gian một năm La Linh kia tiến vào cuồng đao quán. Đều còn chưa bị võ thiên kỳ kia thu vào tay sao? Cái này nếu như là thật sự thì ngươi làm sao thấy được? Ách! Nói đến đây người trả lời thất thần. Về vấn đề này có lẽ không hợp lắm để trả lời. Cuộc sống thuở nhỏ của hắn có hoàn cảnh không giống. Có một số chuyện. Hắn ngay cả không học cũng có thể từ trong miệng người bên ngoài thu được đáp án. Thời gian đã lâu tự nhiên là có thể đủ biết. Chớ có nhiều chuyện, nhìn cho thật tốt, chờ đợi đến khi chúng ta xuất thủ. Người trả lời vội vàng nói lấy lệ cho qua. Hì hì, chuyện này rất có ý tứ, ngươi sau này nhất định phải dạy ta. Phía sau lưng người trả lời, lập tức hoàn toàn ướt sũng. Đại chiến trong ăn bãi, tựa hồ quá trình thử dò xét của hai người đã đến lúc cuối. Bắt đầu không biết từ lúc nào, công kích đôi bên đã có vẻ sắc bén hơn rất nhiều. Kinh khí gào thét theo gió phát ra, làm cho những người chung quanh đang xem cuộc chiến cứ như thế vội hướng về bên ngoài mà lui ra phía sau đến hơn 10 thước. Mà giờ phút này, huyền khí hào hùng cơ hồ đều ngưng tụ thành thực chất. Âm thanh chói tai phá vỡ hư không đã vang vọng nối liền không dứt. Vào lúc huyền khí tung hoành ấy, một khu vực chân không lấy hai người thu chấn làm trung tâm đã tạm thời hình thành. Bịch, nương theo được một lần đối đầu chính diện. Trong một trận năng lượng rung động điên cuồng thổi quét qua, hai đạo bóng dáng dây dưa một chỗ vào giờ phút này rốt cuộc đều tự rút lui cực kỳ nhanh chóng. Có thể nhìn thấy trên gương mặt hai người đều là lướt qua một vẻ tái nhợt nhàn nhạt. Võ cuồng lão nhi tiếp nữa này. Thu chấn cất tiếng cười to. Cự ly lão lui về phía sau so với võ cuồng thì hơi ngắn hơn một chút nho nhỏ. Đây chính là bởi nguyên nhân có tu vi uyên thâm hơn một cấp độ. Dấu điểm này có lẽ vô phương quyết định thắng bại cuối cùng của cuộc chiến đấu. Thế nhưng nếu như võ cuồng không có con bài chưa lật làm cho người kinh ngạc. Như vậy, sau cuộc chiến sinh tử này thì Thu gia sẽ độc bá Trấn Thanh Dương. Suy nghĩ đến bước này, tinh thần Thu Trấn càng phấn chấn hơn. Mắt nhìn võ cuồng, tựa hồ đã thấy thắng lợi cuối cùng. Đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 216, già mà thành tinh. Một, tuy nhiên khi tiếng cười to kia vừa mới vang lên, có hai bóng người liền mạnh mẽ bắn ra từ trong đám người. Dưới sự liên thủ, hai đạo công kích hung hãn giống như đã biến thành một đạo, đều cùng hướng về phía đầu Thu Trấn. Một màn đột nhiên xuất hiện này làm cho tất cả mọi người hơi bị kích động ghê gớm. Nhưng trên khóe miệng Thu Trấn ngược lại là hiện ra một đường cong như đã sớm biết. Ở một bên khác, trong ánh mắt võ cuồng lại có được cùng sắc thái. Nhìn hai bóng người đang bắn nhanh mà đến cùng với công kích hung hãn xuất phát từ chỗ bọn họ. Thu Trấn phảng phất không nghe thấy, ngược lại là nhìn về phía võ cuồng. Sau khi thoải mái cười một tiếng liền hỏi. Võ cuồng lão ca, hai người này, ngươi tùy tiện chọn lựa một người đi. Không đề cập tới ý tứ phía sau một câu nói kia của Thu Trấn. Chỉ riêng cách xưng hô này liền đã khiến cho mọi người, bao gồm cả người của Thu Gia và cuồng đao quán ở trong, đều kinh ngạc đến ngây người. Hai người bọn họ không phải cho tới nay là đối thủ sống chết sao? Từ lúc nào lại trở nên thân mật như vậy? Lại vẫn còn gọi nhau là lão ca. Lần biến cố này khiến cho tất cả mọi người có loại cảm giác đầu óc không đủ dùng. Mọi người của cuồng đao quán, gương mặt của thiếu nữ La Linh ngay trong khoảnh khắc chợt tái nhợt đi. Nàng cũng thật không ngờ, một hồi đại chiến sinh tử giữa hai nhà hôm nay, hóa ra chỉ là một màn ngụy trang. Ý đồ đích thực của hai lão gia hỏa thì ra là để dụ dỗ mộ vài người đến. Không sao cả, ngươi chọn trước. Võ cuồng cười nhạt đáp. Đã như vậy, thế thì lão phu liền không khách khí. Thu Trấn cười lớn một tiếng. Thân như tia chớp. Trực tiếp xuyên qua công kích hung hãn đang tuôn trào dữ dội mà đến. Rồi xuất hiện ở phía trước một bóng người. Âm thanh kia đột nhiên như vọng ra từ trong cửu địa ngục. Phong Tam Nương, lần này đây, lão phu muốn cho ngươi nếm kết quả đã được con ta Thu Tấn nói trước khi chết. Thu Tấn trước khi chết nói cái gì vậy? Hắn nói, muốn cho Phong Tam Nương nàng khỏa thân dạo phố, để cho nàng bị ngàn người cưới, vạn người đè. Có như thế, mới có thể giải được nỗi khổ, mối hận cơn giận của ta hôm nay. Lão hỗn đản, ngươi còn thật sự là độc địa a. Thân là nữ nhân, lại một lần nữa trước mắt bao người, bị người khác nhắc tới điều này. Mặc dù là Phong Tam Nương đã làm tốt chuẩn bị, nhưng giờ phút này vẫn là không khỏi nghiến răng nghiến lợi, có phần bốc cơn lửa giận lạnh lẽo. Lão già kia, Thu gia ngươi quả nhiên đều là những kẻ đáng chết. Tiểu tử, đối thủ của ngươi chính là lão phu, đừng lầm. Võ Cuồng chợt hành động, ngăn chặn thần giả ép hạ xuống từ giữa không trung. Ngăn là ngăn lại. Thế nhưng sau khi nhìn thấy rõ thần giả ở một bên kia, vẻ mặt Thu Chấn không nhịn được mà biến đổi nhiều lần. Lão bỏ qua Phong Tam Nương ở một bên, nhìn thần giả mà quát lạnh. Tiểu tử, ngươi quả nhiên còn chưa chết. Thì ra trong lòng của ngươi vẫn có hoài nghi. Một câu quả nhiên khiến cho thần dạ lập tức có chỗ đã hiểu rõ ràng. Thu Chấn thần sắc lạnh hơn, liền quát. Tiểu tử Thu Thành và Thu Lôi, ta đang ở đây. Hai người bọn họ nếu vẫn chưa trở về Thu ra, với chỉ số thông minh của ngươi thì hẳn là nghĩ ra bọn họ đã đi đến nơi nào. Thần dạ khoát khoát tay cười nói. Ngươi! Thu Chấn thở ra một hơi thật dài rồi lãnh đạm nói. Đã như vậy, hôm nay, lão phu sẽ bắt ngươi và Phong Tam Nương, rồi cùng băm thành muôn mảnh. Sau khi cho các ngươi hưởng hết nỗi đau đớn cực kỳ thê thảm của nhân gian, rồi mới cho các ngươi chết đi. Chỉ sợ ngươi không làm được. Phong Tam Nương lạnh lùng đáp lại một câu, rồi nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh thần dạ, nhìn hắn mà oán trách. Ngươi đã nói, hai lão gia hỏa này có điều kỳ dị cổ quái. Mà ta cũng nói qua, để ngươi đừng tới, không tin ư. Hiện tại thì hay rồi, rơi vào mưu kế của người khác. Thần giả nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Biết làm sao được, ai khiến cho hai người bọn họ lại xảo trá như vậy. Không ngờ là liên hợp cùng nhau làm một vở tuồng kịch. Một vở tuồng kịch. Thân hình Võ Cuồng, so sánh Thu Chấn thì khôi ngô vạm vỡ hơn rất nhiều. Bởi vậy, âm thanh kia cũng là hùng hậu hơn rất nhiều. Trước mắt, giống như là định làm cho hai người thần giả phải kinh động sợ hãi. Nên âm thanh ở giữa sân có huyền khí bao bọc liền vang thật lâu mà vẫn không tiêu tan. Sau khi Thu Chấn lão để trở về từ trong rừng cây rậm rạp chung, liền thương lượng cùng lão phu. Bày ra một điệu bộ như vậy. Bây giờ nhìn lại, người cần đợi ngoại trừ Phong Tam Nương ra thì chính là ngươi ư. Buồn cười, các ngươi thật đúng cho là có thể làm ngư ông đắc lợi sao? Võ Cuồng giễu cợt cười nói. A, thần giả âm thầm kinh hãi một phen, rồi chợt cười nói. Nghe ra Thu gia chủ tựa hồ đối với ta ngươi có kỳ vọng khá cao a. Biết ta sẽ không chết, còn có thể đi tới Trấn Thanh Dương tìm ngươi. Hừ, Thu Chấn nói với âm thanh lạnh lùng. Điều kỳ dị cổ quái nơi đó, sau khi ngươi tiến vào thì loại kỳ lạ đó biến mất. Lão Phu không thể không hoài nghi rằng ngươi vẫn còn có cơ hội sống sót rời khỏi nơi đó. Mà sau khi sinh mệnh ấm ký của Thu Thành cùng Thu Lôi biến mất, lão Phu đã biết rõ ngươi còn sống. Bọn họ bị giết. Cho nên, lão phu liền cùng võ lão ca liên thủ thiết lập một cách bẫy như vậy cùng đợi ngươi tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên lão đã già mà còn gian tà. Thần giả không khỏi kêu lên. Thu Chấn này xác thật cũng coi là cáo già. Chỉ từ một sự hoài nghi là có thể dựa vào điều trước đó mà chủ tính rất nhiều việc về sau. Mà hành động này của lão cũng là không hề sai. Nếu như không phải có cuộc chiến sinh tử giữa hai nhà, thì thần dạ vị tất có khả năng tránh đại quang minh xuất hiện như vậy. Xem ra, hắn là đã rơi vào mưu kế, nhảy vào một cái bẫy bày sẵn. Hiện tại, ngươi quả nhiên vẫn chưa chết, vậy liền giao ra thu hoạch của ngươi ở trong hố sâu kia đi. Nếu không nghe lời, hôm nay ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Giao cho ngươi, ngươi sẽ để cho ta sống mà rời khỏi đây sao? Thần giả cười hỏi. Đương nhiên sẽ không có chuyện nhổ cỏ không diệt tận gốc. Thu Chấn không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Giao ra thu hoạch của ngươi, lão phu sẽ để cho ngươi chết một cách sảng khoái. Còn cả Phong Tam nương ngươi, ngươi đoạt được thứ gì cũng giao ra đây. Như vậy, lão phu có thể để cho ngươi chết được thoải mái một chút. Thần Dạ khẽ thở dài mà nói rất bất đắc dĩ. Chúng ta nếu muốn sống yên ổn một chút thì xem ra cũng chỉ có thể giao ra. Chỉ có điều là giao cho Thu gia chủ ngươi hay là cho võ quán chủ đây. Tiểu tử đừng có bày mưu. Lão phu cùng Thu lão đệ đã sớm bàn bạc xong xuôi của mỗi người như nhau. Cho nên ngươi có lẽ thu hồi khiêu khích của ngươi lại thì tốt hơn. Võ Cuồng nói giễu cợt. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 217. Già mà thành tinh. 2. Như vậy à, được rồi, ta cũng không cố gắng khiêu khích quan hệ của các ngươi. Hiện tại, ta có chút lời nói thật à. Nhìn hai người, Thần Giả khóe miệng nhích lên, rồi nói. Hai người các ngươi đều là bá chủ ở Trấn Thanh Dương, tu vi cũng sàn sàn như nhau. Cho dù là cuộc chiến sinh tử, nếu muốn ăn sống nuốt tươi đối phương thì cũng là không có khả năng, đúng không? Không để ý tới hai người, Thần Giả tiếp tục nói. Thu hoạch của ta và Phong cô nương, hừ, phần của ta nếu so với nàng thì có cao siêu hơn một chút. Cho nên, ai mà có được thứ của ta thì thành quả võ đạo tương lai sẽ càng lớn hơn một chút. Như thế, nếu là giao cho Thu gia chủ thì với thực lực của Thu gia liền nhất định sẽ vượt qua Cuồng Đao quán rất nhiều. Ngược lại cũng là như vậy. Xin hỏi thu hoạch của ta rốt cuộc là giao cho ai trong các ngươi a? Thần Dạ lập tức rất mưu mẹo mà nói. Hai vị tiền bối, các ngươi ngàn vạn lần không nên phát sinh hiểu lầm. Ta không phải là đang khiêu khích các ngươi, chẳng qua là nói sự thật mà thôi. Những lời như thế nói ra, làm tay Phong Tam nương kìm lòng không đậu đã nắm lấy tay Thần Dạ. Những lời như thế này đúng là không hề kiêng dè để ly gián giữa Thu Trấn cùng Võ Cuồng. Tuy nhiên, nàng thì làm sao mà không hiểu Thần Dạ đây là đang bảo vệ cho nàng. Thần Dạ có món đồ tốt hơn. Như vậy tự nhiên sẽ phải chịu công kích lớn hơn nữa. Cơ hội chạy trốn của chính nàng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thần Dạ. Hay cho một tiểu tử vừa kế đa đoan, đã vào những lúc như thế này mà còn muốn làm chuyện xấu. Lão Phu sẽ nói cho ngươi, loại mưu mô này, ngươi sử dụng sai lầm rồi. Lời tuy như thế, nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy, ở chỗ sâu trong con ngươi Thu Trấn kia có một vẻ mất tự nhiên. Đồng dạng trong thần sắc của Võ Cuồng cũng có một điểm khác thường. Nghe vậy, Thần Dạ thở dài nói. Ta cũng hy vọng ta là người xấu hơn nữa. Thế nhưng ta đang suy nghĩ à, một núi không thể dung hai cọp, một trấn tự cũng không thể có hai bá chủ. Hôm nay có cùng chung lợi ích, cho nên mới có thể liên thủ. Còn sau khi kết thúc phân chia lợi ích, hai vị lão nhân ra. Các ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng mình. Thật có thể làm được chuyện sống chung hòa bình sao? Ít nhất, nếu đổi là ta vào vị trí của bất cứ một người nào trong số các ngươi, là tuyệt đối không làm được. Tiểu tử, câm mồm. Võ Cuồng đột nhiên hét lớn, thân hình điện xạ nhanh như chớp ra mà nhằm thẳng vào Thần Dạ. Tiểu tử, quan hệ của lão phu cùng Thu Trấn lão đệ đâu phải là đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy. Nay muốn ly gián chúng ta, ngươi đừng có nằm mộng. Trên gương mặt Thần Dạ lập tức hiện ra một nụ cười cực kỳ sáng lạn. Già mà thành tinh. Một người so sánh một yêu tinh. Cũng không biết bọn họ có thể là một người so sánh một kẻ ác hay không. Vậy thì liền cho bọn họ nuốt vào một liều thuốc mạnh. Để nhìn một chút. Hai lão gia hỏa rốt cuộc có phải thật sự không biện pháp chia rẽ được hay không. Thu gia chủ. Ngươi đã từng dừng lại thời gian dài ở bên ngoài hố sâu kia nên cũng biết rõ ràng. Chỗ vùng đất kia là thần kỳ như thế nào. Sau khi ta xuống dưới đó mới phát hiện. Tất cả những gì phát ra ở đây. Là từ trong một viên hạt châu phát tán ra ngoài. Ngươi! Thần Dạ vội vàng lui về phía sau. cùng với việc trong tay hắn xuất hiện một vật thì sau đó, một cỗ sóng nhiệt lấy hắn là trung tâm lập tức như thủy triều tán phát ra ngoài. So cùng tình cảnh mà lão đã tự mình chứng kiến thì giống nhau như đúc. Điều đó làm cho Thu Trấn lại cũng không cách nào mà duy trì nổi bình tĩnh. Võ lão ca, tiểu tử này quá nham hiểm, cũng quá xảo quyệt. Lão Phu cùng hắn đã có lần giao tiếp, cho nên cứ giao hắn cho lão Phu thì càng dễ dàng đối phó hơn một chút. Còn Phong Tam Nương kia liền làm phiền lão ca giúp ta bắt nàng. Ha ha, Thu lão đệ, không cần phiền toái như vậy. Bởi con mồi xảo quyệt tới đâu cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay lão Phu. Phong Tam Nương kia đã xếp Thu Tấn, ngươi nên tự mình bắt lấy nó để an ủi Thu Tấn, trên trời có linh thiêng. Võ Cuồng trầm giọng quát, tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ trong hô hấp liền đã đuổi kịp và vượt thần dạ. Đôi tay chắc nịch bắt chéo giao nhau, một đạo huyền khí hào hùng nương theo một đạo hào quang giáng xuống từ trên trời. Nó giống như một đạo chướng ngại vật, đảo mắt sẽ bao phủ thần dạ vào trong. Võ lão ca cẩn thận. Thu Trấn vội vàng hét lớn, thân động như mũi tên nhọn thoáng cách đã đến. Ở trong tay lão không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây trường thương màu xanh. Muôn vàn đạo thương ảnh như sấm chớp kinh hồn cuồn cuộn hướng về chỗ thần dạ đứng, mênh mông cuồn cuộn bao phủ lấy hắn. Võ Cuồng có thủ đoạn như thế nào thì thần dạ chưa từng thấy. Nhưng ngay sau đó Thu Trấn tung ra một chiêu này, khiến cho hắn rõ ràng. Hiện tại lão này mới được coi là toàn lực ứng phó. Lúc ở bên trên ruộng mộ, bất kể là đối phó với ruộng thi hay là đối mặt với chính mình liên thủ cùng Phong Tam Nương, nhưng Thu Trấn cũng không hề lấy ra vũ khí của lão. Xem ra lão rất quan tâm đối với Long Nguyên trong tay mình. Nếu như để cho Thu Trấn biết, Long Nguyên tất nhiên là chân quý. Đáng tiếc không phải một người tùy tiện có thể dùng thì sau đó lão có thể tức tối vì đã vượt rào để rồi sau đó hối hận vì đã làm như vậy hay không. Màn chướng ngại vật năng lượng của Võ Cuồng sắp sửa hạ xuống, một thương này của Thu Trấn nhìn như là công kích thần giả. Nhưng trên thực tế muốn làm cái gì thì ai đều cũng biết rất rõ ràng. Bịch, thương đến cơ. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, y, vật tan. Mặc dù không hề trực tiếp công kích đến thần giả, nhưng dư âm cường đại cũng vẫn cứ đẩy lui hắn một đoạn xa. Thu lão đệ, ngươi đang làm cái gì? Võ Cuồng nổi giận đùng đùng, nhưng hiển nhiên vẫn còn có thể khắc chế. Cơn tức giận này cũng chưa chuyển hóa thành ý định giết người. Cái kia, Võ lão ca. Thu Trấn ngượng ngùng cười một tiếng, im lặng cứng họng. Ta nói Võ quán chủ, Thu gia chủ muốn làm cái gì thì ngươi vẫn còn không hiểu lắm sao? Rõ ràng là lão không muốn vật trong tay ta rơi tại trong tay của ngươi. Nếu Võ Cuồng còn có thể kiềm chế, như vậy liền đổ thêm dầu vào lửa để cho lão ấy vô phương kiềm chế. Tiểu tử hỗn chứng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thu Trấn thần sắc hơi đổi, vội vàng gầm lên. Tiểu tử, vào những lúc như thế này mà còn muốn ly gián chúng ta. Ngươi quả nhiên là muốn bị chết rất khó nhìn. Thần giả có vẻ hơi bị oan uổng xòe tay ra mà nói. Sự thật bày ở trước mắt, là ta nói bậy sao? Nếu như ngươi không có ý tứ này, để cho Võ quán chủ trực tiếp tới tìm ta là được. Ngươi cần gì phải chặn ngang một đòn? Võ quán chủ, lão nhân gia ngài yên tâm, ta nguyện ý giao đồ cho ngài. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 218, tiếp tục làm chuyện xấu. Đang lúc vừa nói chuyện, bước chân thần dạ cùng Phong Tam Nương đang ở thong thả hướng về phía sau mà di động. Nghe vậy, Võ Cuồng thản nhiên nói, Thu lão đệ, ngươi nghe thấy được sao? Võ lão ca, như vậy rõ ràng là lời nói dối, ngươi không nên tin tưởng chứ? Thu Trấn khẩn trương sốt ruột. ngươi đây là đang nói lão phu ngu ngốc sao? Võ Cuồng lạnh lùng đạo. Mặc dù lão phu biết những lời của tiểu tử này không thể tin, nhưng mà dựa theo trước đó giao hẹn, nếu như vẹn vẹn có một mình Phong Tam Nương, như vậy sau khi bắt được, những món đồ thu hoạch sẽ chia mỗi người một nửa. Nhưng nếu xuất hiện kẻ ngoài ý muốn, vậy kẻ bất ngờ ngoài ý muốn cũng là do lão phu đoạt lấy. Thu lão đệ, ngươi sẽ không nên quên chứ? Gương mặt già nua của Thu Trấn lập tức một hồi đỏ một hồi xanh. Hàm răng cắn chặt cùng với gương mặt căng phồng dần dật đều làm cho người biết trong lòng lão đang vật lộn. Một lát sau, Thu Trấn có lẽ không kiềm chế nổi ngọn lửa tham lam trong lòng, trầm giọng nói. Võ lão ca, như vậy cứ sao tiểu tử này cho lão phu. Tất cả mọi thứ của Phong Tam Nương đều cấp cho Cuồng Đao Quán. Hơn nữa sau chuyện, lão phu vẫn còn nguyện ý xuất ra một kiện kỳ chân của Thu gia cùng Thu Xương Tê. Hừ. À. To. Hừ. To. Ngươi. Nói như vậy là đã định rồi. Thu Trấn cũng không chờ đợi Võ Cuồng có đồng ý hay không. Lão tung người bay lên, nhanh như tia chớp vọt tới hướng thần giả. Thu lão đệ, lão phu còn không đồng ý, ngươi vội vàng cái gì? Võ Cuồng tung ra tốc độ cũng không chậm. Thu Trấn vừa mới di chuyển, lão liền đã xuất hiện ở phía trước mặt rồi nhanh chóng chặn lại. Hiển nhiên, Võ Cuồng rất hiểu rõ Thu Trấn. Võ lão ca, ngươi thật là muốn trở mặt với lão phu. Thu Trấn không khỏi trầm giọng quát. Nghe vậy, Võ Cuồng lạnh lùng nói. Không phải lão phu muốn làm như vậy, mà là ngươi đi ngược lại thỏa thuận giữa chúng ta. Cho nên lão phu chỉ có thể làm như vậy. Trên dưới trấn Thanh Dương tất cả mọi người đều ở chỗ này. Nếu như lão phu nhịn mà không hành động, chẳng phải là đang nói cho mọi người Cuồng Đao Quán sợ Thu gia các ngươi. Cuồng Đao Quán là không cần sợ Thu gia. Nhưng Thu gia ta cũng sẽ không sợ Cuồng Đao Quán của ngươi. Ngoài ra lão phu càng sẽ không sợ Võ Cuồng ngươi. Đã đến bước này, Thu Trấn cũng bất chấp trở mặt hay không, bởi vì bản thân lão đã từng trải qua, đã thấy khí tức hạt châu trong tay thần giả phát tán ra ngoài có hiệu quả như thế nào. Lão không chút nghi ngờ, nếu như chiếm được vật đó, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều lắm là một năm, thì thực lực tổng thể của Thu gia sẽ tăng lên một mảng lớn. Loại lợi ích rõ ràng đến như vậy, làm sao lão có thể buông tha? Tất nhiên mấy thứ kia trong ruộng mộ đối Thu Trấn mà nói đồng dạng cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Nhưng so sánh với hạt châu trong tay thần giả thì cũng là không đáng nhắc tới. Đương nhiên, đây là Thu Trấn không biết, ruộng mộ chính là do ruộng chân nhân lưu lại. Nếu không phải như thế, liền không có ý nghĩ như vậy. Võ Cuồng quát. Đã như vậy, để cho lão phu được chứng kiến một phen. Xem cảnh giới trung huyền tứ trọng ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì để có thể cướp được hạt châu kia từ trong tay lão phu. Bởi vì cuộc chiến sinh tử thì ra chỉ là mưu kế. Cho nên mọi người ở đây đều đã có bắt đầu hơi có ý định quay về. Chỉ là suy nghĩ này vừa mới bắt đầu thì cũng lại vừa vặn cho mọi người biết. Lúc đầu chủ nhân của hai thế lực lớn là liên hợp chung một chỗ. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thoáng qua, thì nhìn kia tư thế liền giống như đang muốn triển khai một hồi đại chiến đích thực. Thế này cũng quá như hí kịch hóa ư. Đồng thời cũng làm cho người thấy rõ ràng, lòng người thế này quả thật là không thể nắm bắt chuẩn xác. Liền khi sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào hai người Thu Trấn, mà ngay cả sự chú ý của chính bọn hắn cũng đại bộ phận gườm gườm lẫn nhau, thì có hai tiếng kêu thảm thiết chợt vang vọng. Mọi người vội vàng nhìn lại. Ở chỗ đám người Thu gia, có hai cao thủ Thu gia. Giờ phút này xem ra ngực bị xuyên thủng làm xuất hiện một cái lỗ rất lớn. Máu tươi từ bên trong đang không ngừng phun ra, mùi máu tươi nồng đậm trong nháy mắt đã tràn ngập cả sân bãi. Hai người này đã chết. Nhưng dường như là trước khi chết thì bọn họ thấy được một màn làm cho người ta cảm giác thập phần đáng sợ. Nay bọn họ đã chết, con ngươi lồi ra phía ngoài, rõ ràng để lộ ra ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Phong Tam Nương thần dạ, lão phu muốn lấy mạng các ngươi. Thu Chấn không kìm nổi tức giận. Mắt nhìn hai người giờ phút này đang lướt đi cực kỳ nhanh chóng. Sát ý trong lòng lão đã cuồn cuộn như nước sôi. Một màn này hôm nay rõ ràng là chính mình mưu kế do chính mình cố ý bày ra. Không nghĩ tới người vẫn còn chưa bắt được mà lại ngay trước mặt mọi người hai cao thủ Thu gia liền chết thảm như vậy. Thu lão nhi, để sau khi bắt được thì hãy nói muốn lấy mạng chúng ta đi. Còn như là không bắt được, trời cao hoàng đế xa thì ai quản được ai a. Bóng dáng Thu Chấn bay vút ra bất giác hơi hơi dừng lại. Phương hướng hai người thần giả bay đi đúng là vào trong dãy núi. Rừng cây rậm rạp mênh mông vô tận, nếu muốn tìm ra hai người thì ít hẳn là không được dễ dàng. Mọi người đi theo lão phu cùng nhau truy kích. Cho dù có núi rừng che chở thì lão phu cũng muốn lật hết cả tòa núi này để cho các ngươi không còn chỗ nào dung thân. Võ Cuồng ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, đồng dạng mạnh mẽ quát. Người của Cuồng Đao Quán nghe lệnh tiến vào rừng núi, đừng để cho hai người kia chạy thoát. Chuyện hôm nay làm, coi như là đã đắc tội thần dạ và Phong Tam Nương. Võ Cuồng cũng không cho rằng hai người này sẽ quên hành động của Cuồng Đao Quán. Các vị đi theo hai nhà chúng ta cùng nhau hành động. Cho dù là ai, chỉ cần bắt được một người trong đó giao cho hai nhà chúng ta. Như vậy, tất cả công pháp võ kỹ của hai nhà chúng ta vẫn cứ mặc cho các ngươi lựa chọn. Điều kiện này, phần thưởng của Thu Chấn cùng Võ Cuồng không thể coi là không lớn. Những lời như thế nói ra làm mọi người ở đây đều hưng phấn không thôi. Thu Chấn cùng Võ Cuồng tạm thời trở mặt, điều gây nên là cái gì bọn họ không rõ ràng lắm, thế nhưng lại biết thứ đó nhất định là chân quý phi phàm. Đang lo không có cơ hội ta tay, mặc dù không có cách nào chấm mút vào những thứ hai người thần giả có được, thế nhưng võ kỹ và công pháp của hai nhà cũng là rất khá. Trong số mọi người đã có một người lộ ra vẻ lo lắng. Nàng tả hữu nhìn một chút, đang muốn làm bất kỳ gì đó vào lúc này. Nhưng thần dạ đang bay vút ở phía trước, tựa hồ cảm ứng được cái gì nên hắn xoay người nhìn về phía người này. Đến lúc bốn mắt nhìn nhau thì thần dạ lắc đầu. La Linh bất giác khựng bước dừng lại. Thế nhưng hành động rất nhỏ này ở trong đám người hỗn loạn lại vừa lúc bị một người rõ ràng nhìn thấy rành rành. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 219, 220, đại bao vây tiếu trừ. Các vị Trấn Thanh Dương, ta xin khuyên các ngươi có lẽ đừng nên nhúc tay chuyện này thì tốt hơn. Không nói trước hết với ta và Phong Tam Nương thì liệu mấy các ngươi có khả năng đủ đắc tội hay không? Mà mặc dù các ngươi thật sự may mắn, sau khi bắt được chúng ta giao cho Thu Gia và Cuồng Đao Quán, các ngươi liền thật sự cho là bọn họ sẽ đưa cho các ngươi công pháp và võ kỹ sao? Các ngươi cũng không sợ hai lão gia hỏa này sẽ giết người diệt khẩu ư? Có lẽ ta nói lời này các ngươi sẽ không tin, nhưng một màn vừa rồi thì các ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Nếu như không phải vì đều tư lợi và lợi ích riêng thì ta và Phong Tam Nương liệu có dễ dàng rời đi như vậy sao? Cũng có điểm đầu óc đi. Âm thanh cười to, ẩn chứa vô tận châm trọc, trực tiếp làm cho gương mặt già nua của hai người Thu Chấn cùng Võ Cuồng giống như bị hỏa thiêu đều đỏ bừng lên. Ý định giết người lạnh thấu xương song song bốc thẳng lên tận bầu trời. Tiểu tử, hai người lão phu nhất định sẽ bắt được các ngươi. Đến lúc đó, chẳng những là sống không bằng chết, càng khiến cho các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không tồn tại trong thiên địa. rừng rậm mênh mông, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Nếu như có trận cuồng phong thổi tới, người ta sẽ thấy xuất hiện một làn sóng xanh ngăn ngắt cực kỳ đồ sộ cuồn cuộn ập đến. Quả là không phải sức lực của người bình thường có khả năng làm được. Có hai bóng dáng như tia chớp loại từ xa xa phóng nhanh mà đến. Rồi chỉ trong giây lát đã xuất hiện ở một bãi đất trống trong chốn rừng cây rậm rạp. Cái đồ tiểu oan gia nhà ngươi này, lần này đây thiếu chút nữa là bị ngươi hại chết. Hai người vừa mới đứng vững, Phong Tam Nương liền mở miệng oán trách. Chúng ta hiện tại không phải đã không hề xảy ra chuyện gì sao? Thần Dạ cười nói. Không hề xảy ra chuyện gì. Phong Tam Nương hạ giọng tức tối quát khẽ. Nếu như không có một phen càn quấy của ngươi, dùng âm mưu vừa kế để cho hai lão gia hỏa Thu Trấn và Võ Cuồng cuối cùng bắt đầu giằng co, nên vô phương phân tâm chú ý tới chúng ta, thì ngươi cho là chúng ta có khả năng dễ dàng rời khỏi Trấn Thanh Dương sao? Với tu vi của hai người, trong cả Trấn Thanh Dương, chỉ cần chủ nhân của hai thế lực lớn này không tự mình động thủ, thì những người khác vẫn là rất khó có khả năng giữ được bọn họ ở lại. Nói tới đây, Phong Tam Nương nhìn Thần Dạ thật kỹ, một lát sau mới từ từ nói. Thần Dạ, ta trước kia đã nói ngươi không phải người bình thường. Hiện tại, rốt cuộc xác nhận là không thể tin được. A, Thần Dạ không thể không làm bộ cười một tiếng. Âm mưu dự ký cũng tốt, thủ đoạn thần thông cũng được. Mặc dù ngươi cứ nói những lời này, mỗi người đều biết rõ ràng trong lòng. Hai lão gia hỏa Thu Trấn cùng Võ Cuồng, bọn họ tính cách đã thành tinh. Dẫu cũng biết rõ là ngươi đang khiêu khích Ly Gián, nhưng không thể không mắc bẫy ngươi. Phong Tam Nương nói. Âm mưu dự ký. Sở dĩ có thể bị gọi là âm mưu dự ký, đó là bởi vì điều này thành công đều là do nằm ngoài dự đoán của những người khác. Bây giờ hồi tưởng lại vào lúc đó thì cũng không thể không thừa nhận kỳ thật là sớm đã có manh mối. Ngươi mặc dù không hề nói biết trước cuộc chiến sinh tử hôm nay là một cái bẫy, nhưng lại có thể làm ra hành động có lý tính nhất. Bởi vậy ngược lại đã làm cho bọn họ bị rắt mũi. Thực thi thủ đoạn đùa giỡn cực kỳ thuần thục như thế. Thần Dạ, nếu ngươi không phải xuất thân tại nhà quyền thế, thì quyết định vô phương làm được. Thần Dạ ngạc nhiên, nữ nhân này phân tích lại có đạo lý rõ ràng. Hắn xuất thân từ trong Trấn Quốc Vương phủ của Đại Hoa Hoàng Triều. Trong ngày thường, mặc dù rất không thích sử dụng một chút thủ đoạn mờ ám, nhưng việc hợp hạc với nhau thì nhìn thấy nhiều lắm. Coi như không tận lực đi học thì mưa dầm thấm đất cũng có thể đạt được phần nào trong đó. Mà sự thực quá nhiều người, ngày đó khi tiếp xúc thì đơn giản gặp những chuyện này hơi bị nhiều. Trong đương thời có quá nhiều cao thủ. Nhưng Thần Dạ cho rằng, nếu bàn về âm mưu dự kế các loại thủ đoạn linh tinh, vậy những cao thủ này nếu mà đưa bọn họ vào ngồi trong triều đình Đại Hoa Hoàng Triều, thì nhất định những vị cao thủ này ít sẽ bị người khác bán mà đều còn không biết. Võ giả có thủ đoạn của võ giả, mà người thế tục tự có trí tuệ của người thế tục. Sau một lát trầm lặng, Thần Dạ cười nói. Thoạt đầu nghe thì có vẻ là lời tán dương hay ho, nhưng mà bị Phong Tam Nương ngươi nói thành không phải người bình thường thì hẳn là không có chuyện tốt lành gì ư? Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu oan gia, nếu như nhà ngươi không giúp ta mở ra lối vào ruộng mộ thì xem ta thu thập ngươi như thế nào. Phong Tam Nương quơ đôi bàn tay trắng như phấn, sau khi thì uy một lượt, chợt không giải thích được mà hỏi. Thần Dạ, chỗ an toàn nhất chính là đến chỗ ở của ta. Tại sao ngươi lại chạy đến trong dãy núi vậy? Không sai, mặc dù rừng núi diện tích lớn, không dễ dàng bị tìm thấy được. Thế nhưng ngươi cũng đừng quên thế lực của Thu Gia và Cuồng Đao Quán. Bọn họ nếu như ra tay độc địa, hơn nữa ở trong dãy núi tự nhiên cũng tồn tại một chút nguy hiểm. khiến chúng ta vì tất có thể ung dung tự tại. Vậy vào trong chỗ ở cửa ngươi, chúng ta liền có thể ung dung tự tại. Thần Dạ dùng âm thanh hài hước, khiến cho gương mặt Phong Tam Nương không khỏi hơi bị đỏ hồng. Che giấu nụ cười, Thần Dạ thản nhiên nói. Hoặc là, tại chỗ ở của ngươi, mặc dù bọn họ đã tìm được rồi, nhưng cũng không cách nào phá tan phong ấm kết giới. Có thể làm cho chúng ta không hề phải chịu chút xíu áp lực mà yên tâm tu luyện. Cho đến sau khi đạt đến tu vi vượt qua thu chấn, thì lại đi ra tìm bọn họ đánh một trận. Chỉ là cứ như vậy, ngươi cảm giác được có thú vị sao? Phong Tam Nương ngây ra ngẩn người. Chuyện có liên quan đến tính mạng có thể nào không có ý nghĩa khi đặt mối quan hệ với chuyện thú vị. Nam nhân vẫn còn vị thành niên này đúng thật là rất không giống người thường. Chỉ cần không để cho Thu Trấn và Võ Cuồng liên thủ đến đối phó chúng ta. Còn những người khác, trừ phi mấy chục người quay lại ôm thành một đoàn, không phải nói vậy sao? Thần Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cho rằng gặp phải chúng ta thì người hai nhà vẫn còn có khả năng còn sống trở về ư? Phong Tam Nương cảnh giới trung huyền, Thần Dạ tự mình là cảnh giới sơ huyền ngũ trọng. Đến mức tu vi này đặt vào Trấn Thanh Dương thì đủ để đứng đầu trong danh sách cầm cờ đi trước. Mà sự thực cũng chỉ có số ít mấy người cao thủ kia về mặt đẳng cấp mới có thể áp chế hai người một đầu. Mà ở trong thế giới võ đạo, cấp bậc tỉnh không có nghĩa là thực lực tuyệt đối. Vượt cấp đại chiến, Thần Dạ đã trải qua rất nhiều lần. Mà võ giả cấp bậc cao hơn hắn, nhưng chết ở trong tay hắn cũng không phải chỉ có đếm trên một bàn tay. Nếu như không phải Cố Dược Thi hiện nay vẫn còn chưa tiến hóa được, đành đợi đến ban đêm để khi gặp phải Thu Trấn và Võ Cuồng, thì Thần Dạ cũng nắm chắc. Cùng lúc liên thủ với Phong Tam Nương là có thể đủ cho Dược Thi giết chết được một người trong hai lão này. Ngươi là muốn ở trong chốn rừng núi này, hoàn toàn làm sụp đổ Thu Gia và Cuồng Đao Quán. Phong Tam Nương mắt nhung sáng ngời, nhưng chợt lắc đầu nói. Chủ ý này của ngươi mặc dù không tồi, nhưng nếu bắt đầu muốn áp dụng thì có lẽ rất khó. Hiện nay hai nhà truy theo lại đây chỉ là bởi vì Thu Trấn cùng Võ Cuồng có lòng tham rất lớn. Một khi có thương vong, hơn nữa trả giá còn không nhỏ thì bọn họ sẽ cố thủ ở Trấn Thanh Dương cho đến lúc này. Phong Tam Nương nói nghiêm túc. Có lẽ ta và ngươi đều chỉ có thể tạm thời theo một phương hướng khác rời khỏi dãy núi này. Ngươi có khả năng rời đi không quan hệ. Ta chính là vẫn còn muốn có được Dược Mộ thì sao? Nàng liếm liếm lên đôi môi đỏ mọng có vẻ cực kỳ mê người. Thần Dạ hơi nuốt nước miếng cười nói. Ta là từ bên kia dãy núi mà tới được đây nên mới sẽ không bị buộc lại theo đường cũ trở về. Hơn nữa, nếu như quả thật sau này bọn họ lui về giữ Trấn Thanh Dương thì chúng ta cũng thực sự không phải là không đường có thể đi a. Hai lão gia hỏa Thu Trấn và Võ Cuồng này cũng không thể một mực không ăn không ngủ sao? Ta liền không tin, một chút cơ hội cũng không có. Sau khi Phong Tam Nương suy nghĩ một chút lại nói. Coi như ta không đồng ý, hiện tại cũng chỉ có thể hành động cùng với ngươi. Được rồi, cả người ta đều giao cho ngươi, ngươi cứ nói như thế nào liền hành động như thế nấy. Lời này, nghe thoáng qua thì thập phần mập mờ a. Đặc biệt có thể làm cho người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Đáng tiếc, không có dư thừa thời gian để cho Thần Dạ suy nghĩ nhiều. Bởi ở phía sau đã vang vọng nổi lên mấy đạo âm thanh xé gió. Thần Dạ phẩy phẩy tay, mang theo Phong Tam Nương, chui vào chỗ sâu trong rừng cây rậm rạp ở một bên. Sau đó tìm một vùng đất không dễ bị phát hiện, dè dặt ẩn nấp. Cùng với lúc hai người vừa che giấu thật kỹ xong xuôi, đại khái sau khi trôi qua thời gian mấy chục giây, liền có mấy bóng người từ trong rừng rậm phóng ra cực kỳ nhanh chóng. Hai người cầm đầu đúng là Thu Trấn và Võ Cuồng. Hai người cực kỳ nhanh chóng phát tán lực nhận biết rộng rãi đi. Sau khi không hề phát hiện bất cứ động tĩnh nào thì cuối cùng mới chậm rãi thu lực nhận biết trở về. Khí tức của Phong Tam Nương và thần dạ đã vô phương bắt giữ chuẩn xác. Với tốc độ của hai người bọn họ, không có khả năng bỏ rơi chúng ta quá xa. Cho nên, nhất định là đang ẩn nấp tại một chỗ phủ cận nào đó. Thu Trấn nói lạnh lẽo, lão và võ cuồng chờ đợi tại chỗ. Sau khi thời gian lại trôi qua ước chừng tính bằng phút đồng hồ. Từng đạo bóng dáng không ngừng xuất hiện ở trên bãi đất trống có diện tích không lớn này. Nhìn thấy người đều đến đã gần đủ, Thu Trấn mới vấy tay quát lạnh. Mọi người. 6 người làm thành một tổ. Lấy nơi này là trung tâm. Tản ra 4 phương 8 hướng mà tìm kiếm trong không gian từng tấc một. Nếu có phát hiện, lập tức phát tin, lão phu cùng võ quán chủ sẽ lập tức chạy tới cứu viện. Bất luận kẻ nào, không được có chút xíu tư lợi. Muốn lén thu được chỗ tốt nào. Nếu như bị lão phu và võ quán chủ biết được thì cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Thay đổi xưng hô, hiển nhiên trong lòng Thu Trấn đang có một bụng hỏa. Võ cuồng đồng dạng có lửa giận không nhỏ. Bởi vậy, đối với lời Thu Trấn đã nói, cũng không có bất cứ lời nói nào bày tỏ thêm, chỉ là lạnh lùng gật đầu. Sau khi hai người đạt được cùng chung nhận thức, mọi người ở đây lập tức lựa chọn thật nhanh đối tượng hợp tác. Sau đó, từ từ hướng về 4 phía mà bắt đầu cẩn thận di chuyển. Quả nhiên là một tấc đất một tấc không gian cũng không từng bị bọn họ bỏ qua. Bọn họ cẩn thận như vậy, chúng ta không có quá nhiều cơ hội ra tay, làm sao bây giờ? Hai người ở tại một chỗ bí mật. Bởi vì tất cả chung quanh đều là lá cây rậm rạp che chắn nên mắt thường rất khó phát hiện ra nơi này. Mà về phần lực nhận biết của hồn phách, thần giả có được hồn biến. Mặc dù vào lúc này hắn vẫn còn vô phương phát huy xuất ra các mặt tác dụng khác của hồn phách. Nhưng chỉ bằng tu vi của Thu Trấn và võ cuồng thì thật đúng là không thể phát hiện ra hai người. Cái chỗ này rất nhỏ, vừa vặn chỉ có thể đủ 3 người ẩn núp. Mà bởi vì sợ âm thanh nói chuyện bị người khác nhận thấy được. Cho nên, Phong Tam Nương cơ hồ là cả người đè lên trên người thần dạ. Vé sát vào lỗ tai hắn nói chuyện. Từ trước ngực nàng truyền lại sự mềm mại đã làm cho thần giả có hơi khó có thể chịu được. Càng đáng sợ hơn chính là khi làn môi đỏ mọng kia đối diện lỗ tai khẽ nói, một cảm giác tê dại lập tức chảy khắp trên dưới toàn thân của hắn. Thần giả tự nhận trước sau như một thì hắn cũng coi là một chánh nhân quân tử. Ít nhất đối mặt nữ sắc là như thế. Có điều là trước mặt Phong Tam Nương, hắn đột nhiên phát hiện lực ngăn chặn chống đỡ của chính mình lại bơ gơ đột ngột giảm bớt đi rất nhiều. Phong cô nương kia, ngươi phải, liệu có thể hơi hơi nhấc lên một tí hay không? Làm sao vậy? Phong Tam Nương nhẹ nhàng cười cười. Thân là nữ nhân, so sánh với nam nhân chỉ có càng mẫn cảm hơn. Sự thay đổi rất nhỏ của thần dạ thì nàng sao có thể không nhận ra rõ ràng cho lắm. Tiểu oan gia có đúng là rất khó chịu không? Có muốn tỉ tỉ trợ giúp ngươi hay không hả? Một tiếng rên rỉ lại cúi đầu truyền rõ hơn vào tai. Thần dạ đã bị kích thích nên đều không thể khống chế. Tiểu yêu tinh, ngươi sẽ không sợ ta hành quyết ngươi ngay tại chỗ a? Khanh khách, tiểu oan gia, ngươi đã phát dục thành thục chưa vậy? Thấy gương mặt kia của thần dạ đỏ lên, Phong Tam Nương không khỏi nhẹ nhàng khiêu khích. Một luồng hơi nóng không chút khách khí thổi đi ra ngoài. Ngươi! Thần dạ giận dữ, cánh tay khẽ động, khuỷu tay chạm vào vòng eo thon nhỏ giấu không đủ siết chặt rồi chợt gian tà cười khẽ. Bổn thiếu gia đâu phải là cũng chưa gần nữ sắc. Nếu mà ngươi không sợ trốn rừng núi hoang vắng này, vậy thì bổn thiếu gia liền lập tức ăn ngươi. Đồng thời khi nói, khuỷu tay đang kẹp cả eo thon nhỏ kia tại nhẹ nhàng cọ cọ. Mặc dù còn cách lớp quần áo, nhưng lại vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được. Bên trong quần áo là làn da mềm mại nhắn nhụi. Loại cảm giác khác thường khiến cho Phong Tam Nương kìm lòng không đậu mà rên rỉ lần thứ hai. Nhưng mà cũng để cho nàng cực kỳ xấu hổ. Nên vội vàng tránh khỏi khuỷu tay của thần dạ. Rồi dựa vào một bên vách khác của chỗ bí mật. Thấy vậy, thần dạ cười đắc ý. Phong cô nương, thì ra ngươi cũng chỉ đến như vậy à? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 221. Đêm đẫm máu. Ngươi. Hiện tại đến phiên Phong Tam Nương giận dữ, nhìn tiểu nam nhân gần ngay trước mắt kia mà nàng giận dữ không thôi. Ngươi cứ chờ bổn cô nương, rồi có một ngày bổn cô nương sẽ làm ngươi cầu sống không được, muốn chết không xong. Hừ, thần giả khẽ hừ một tiếng, rồi từ từ im lặng đi. Nữ nhân này không hề cần phải nói như thế. Có lẽ bớt trêu chọc một chút thật là tốt. Mặc dù nàng ta cũng chỉ là khêu gợi mà cũng không phải thật sự muốn làm gì đối với chính mình. Thế nhưng cái mà thần dạ sợ không phải là nàng, mà là... hắn sợ, nữ nhân này khiêu khích, vạn nhất chính mình thật sự không nhịn được, vậy thì liền có thể bị đại phiền toái. Từng đảo bóng dáng, không ngừng lướt qua trong tầm mắt, sau đó từ từ đi về hướng xa hơn. Sau khi nhìn một thời gian, trong lòng thần dạ không khỏi sinh ra một tiếng kêu. Thu ra và Cuồng Đao Quán có thể xưng bá trấn Thanh Dương, thì ngoại trừ thực lực bản thân ra, đúng là vẫn thật sự có nhân tố nhất định. Đây là ở trong rừng cây rậm rạp giữa dãy núi, địa hình vốn có đều là những chướng ngại rất lớn. Nhưng dưới tình huống như vậy, sáu người tổ hợp thành một đội thì trong quá trình hành động cũng chưa từng có chút xíu bối rối. Mỗi người đều cũng có chức trách. Chung quanh tổng cộng có 8 phương hướng. Tuy rằng chỉ có 6 người nhưng cũng phòng thủ được cực kỳ chặt chẽ kín đáo. Dưới tình huống như vậy, muốn giết chết 6 người thì thần dạ và Phong Tam Nương làm được. Nhưng nếu muốn thực hiện không một tiếng động thì đó là không có khả năng. Hơn nữa, mỗi một tổ với nhau thì cự ly cũng không quá cách xa nhau. Chỉ cần có một chút động tĩnh, lập tức sẽ có viện binh kéo đến. Nếu như là từ trên cao trên nhìn xuống, nhất định sẽ phát hiện đó quả thực là một con nhân long. Rồng người. Thật dài. Hành động như vậy, liền đảm bảo ở mức độ rất lớn. Bọn họ trong quá trình sưu tầm, không sợ bị bỏ quên đơn độc, rồi bị đối tượng phải tìm kiếm giết chết. Thủ đoạn của hai lão gia hỏa thật đúng là không phải quá kém. Chờ đợi đã lâu, lại cũng không đợi được cơ hội hạ thủ, Phong Tam Nương có hơi không nhịn được. Nghe vậy, thần dạ nhẹ nhàng kéo nàng lại, nhẹ giọng cười lạnh. Nếu như đến buổi tối, bọn họ vẫn còn không chịu rời đi, ta liền không tin tính cảnh giác của bọn họ vẫn còn cao như vậy. Nếu như bọn họ rời khỏi đây, lại hoặc là đóng trại thì sao? Phong Tam Nương hỏi. Hắc hắc. Thần giả cười quái gì một tiếng. Bọn họ tiến vào vùng núi là vì định bắt chúng ta, nên làm thế nào mà dễ dàng rời khỏi đây? Hơn nữa, nếu mà đóng trại thì như vậy liền nhất định sẽ có người trực đêm. Những người này sẽ trở thành mục tiêu cho chúng ta. Đêm đen núi cao, giết người, coi như bị phát hiện thì cũng là không bắt nổi chúng ta. Phong Tam Nương nghiêng đầu nhìn thần dạ, phảng phất lần đầu tiên quen biết. Một hồi lâu sau mới nói. May mắn ta và ngươi là bằng hữu. Nói cách khác thì thiết tưởng ta cũng sẽ bị chết rất khó kham ư. Cái đó thì không. Thần dạ nhẹ nhàng nắm lấy một vùng mềm mại mịn màng vào trong tay mà cười khẽ. Ta đối với nữ nhân đều sẽ nhẹ tay thương xót một chút. Thông thường mà nói, chỉ biết đối với các nàng thì làm một chút việc mà thích hợp nam nhân làm theo sau liền. Ngươi hiểu không? Biết cách đại đầu ruộng nhà ngươi. Phong Tam Nương thầm hận không thôi, không ngờ chính mình lại một lần chịu thiệt. Sau khi khu vực này bị lục soát qua, tất cả mọi người từ từ chuyển động về hướng chỗ sâu trong núi hơn. Tốc độ của bọn họ rất chậm. Từ điểm này có thể thấy được nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, cơ, u, dơ, quy, quy, a. Hai nhà hiện tại đã thập phần cẩn thận. Mà xác thực như thần dạ dự liệu, hôm nay dù sao cũng là đêm đầu tiên. Cho dù lửa giận trong lòng Thu Trấn và Võ Cuồng có tiêu trừ hay không, thế nhưng trước khi phát sinh bất cứ chuyện gì thì bọn họ không thể từ bỏ được mà rời khỏi vùng núi non này. Tại một bãi đất trống thật lớn, quả nhiên, người của hai nhà tập hợp lại cùng lập hai trận doanh. Thật sự là không biết sống chết, đến lúc này mà lại còn có tâm đề phòng kẻ kia với nhau. Nhìn hai nơi đóng quân cách đó không xa, thần dạ lạnh lùng nói. Muốn săn bắt được hai con mồi săn mạnh mẽ tràn trề sức lực, đúng ra đám thợ săn nhất định phải chân thành hợp tác mới có thể đủ sức làm được. Nếu không, mồi săn này có thể lợi dụng cơ hội. Đạo lý này Thu Trấn cùng Võ Cuồng chưa chắc không biết, nhưng vẫn cứ chia đôi người của hai nhà đóng trại riêng. Nếu như chúng không phải đề phòng lẫn nhau, thì hiện tại chúng ta liền sẽ không truy theo được bọn họ. Phong Tam Nương bĩu môi. Lòng người khó dò, đương lúc mồi săn trước mặt mà cũng có thể nổi chiến. Hiện nay mồi săn vẫn còn không hề xuất hiện, bọn họ càng không có khả năng không có chút xíu đề phòng đối với nhau. Như vậy càng tốt, chúng ta liền chờ xem cho bọn chúng được chịu đòn. Thần dạ, Thu gia và Cuồng Đao quán, ngươi tuyển chọn một mục tiêu đi. Thần dạ cười nói. Tại sao chúng ta phải đồng thời tập kích hai nhà? Cùng nhau đối phó một nhà, hiệu quả không phải sẽ càng khá hơn một chút sao? Nghe vậy, Phong Tam Nương lập tức đáp sơ. O. S. Quy. Quy. H. I. E. U. Liền. Trên khóe miệng không khỏi hiện ra một điệu bộ đáng sợ. Đêm dần dần khuya. Trong hai nơi đóng quân, ngoại trừ đống lửa vẫn cứ cháy phừng phừng thì bóng người đã không nhiều lắm. Vẹn vẹn có hơn 10 cá nhân mà cũng phải phân tán các nơi, nhìn bề ngoài thì có vẻ như là cẩn thận. Nhưng mà bởi vì do cảnh đêm làm người ta khó nhận ra, để cho mọi người đã trở nên không được như ban ngày. Thậm chí còn không cẩn thận bằng trước đây vậy. Nhân vật thợ săn và mồi săn chỉ trong nháy mắt đã lại đổi vai cho nhau. Có hai bóng người mượn màn đêm tối mò đang cực kỳ nhanh chóng đến gần nơi đóng quân của Thu gia. Sau đó, phóng ra dữ dội trực tiếp xuất hiện ở bên người cách bọn họ gần nhất. Không để cho người này kịp phát ra quá nhiều động tĩnh, liền đã bị hai người đưa đi gặp Diêm Vương gia. Kế tiếp, thù hận của Phong Tam Nương đối với Thu gia còn hơn xa thần dạ. Vừa mới giải quyết xong một người, ti đái ở trong tay nàng đã hóa thành một đạo quang điện, nhanh chóng xuất hiện ở trước một người khác. Tức thì ti đái như mũi dùi thép cứ như vậy xuyên thủng ngực người kia. Hay cho một nữ nhân dũng mãnh. Thần dạ tắt đầu lưới, tốc độ cũng là không chậm, đánh về phía người kế tiếp. Sau khi hai người chia nhau, mỗi người cùng giết được ba tên. Rốt cuộc, ở trong nơi đóng quân lan tràn ra một mùi vị máu tươi nồng đậm, làm bừng tỉnh những người đang nghỉ ngơi. Ha ha, Phong cô nương có khả năng rút lui. Nếu đã có người phản ứng tới đây, thì bản thân cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh. Thần giả cười to, nhanh như tia chớp đánh về phía một người khác. Sau khi xuất ra hai chiêu loại bỏ người này, hắn vội vàng trốn nhanh. Thần dạ, Phong Tam Nương. Phản ứng của Thu Trấn không thể coi là chậm. Tuy nhiên, khi lão đuổi theo ra đến nơi thì hai người kia đã hoàn toàn được màn đêm che giấu. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 222. Sợ chết. Một. Phong cô nương, ngươi chết mấy tên? Năm tên, còn ngươi thì sao? Hắc, so sánh với ngươi thì ta nhiều hơn. Lần này là ngươi thua rồi. đừng quên chuyện đánh cuộc của chúng ta. Ngươi thua, sẽ phải giúp ta. Hừ, không phải chỉ là giúp ngươi xoa bóp thả lỏng, có gì đặc biệt hơn người. Buổi tối ngày mai lại tiếp tục, bổn cô nương nhất định sẽ không chịu thua ngươi. Coi như bên cạnh không người nào. Âm thanh kiêu ngạo, tự phụ. Hai kẻ này một hỏi một trả lời khiến cho tất cả người thu ra. Bao gồm cả Thu Trấn ở trong đó. Đều là lông tơ lập tức dựng đứng lên. Gia chủ. Sau một cơn đầy giấy sự giết chóc trôi qua, người của Thu gia cũng không dám bình yên ngủ nữa. Cứ vài người đứng chung một chỗ, mọi người tay cầm binh khí, trong lòng vẫn còn sợ hãi quét mắt chung quanh. Thu Trấn này cũng không ngoại lệ. Hai người đánh tới nơi đóng quân của Thu gia. Như vậy xem ra bọn họ một mực là đang giám thị mọi người của mình. Nhưng chính mình lại cũng không hề cảm ứng được sự tồn tại của hai người. Điều này lại là thực tại. Nhìn đông đảo thuộc hạ đang hoảng sợ, Thu Trấn giờ phút này cũng là không biết làm thế nào. Tất nhiên lão nói một vài lời có lẽ có thể làm cho bọn họ hơi an tâm hơn một chút. Tuy nhiên điều này từ đầu đến cuối chỉ là nhìn quả mơ cho đỡ khát một phen chứ không có quá nhiều ý nghĩa. Chỉ có bắt được hai hỗn đàn kia đó mới là mấu chốt. Nghĩ tới đây sát ý của Thu Trấn tuôn trào dữ dội. Mà khi lão nhìn sang phía bên cạnh. Lúc thấy nơi đóng quân cuồng đao quán mặc dù cũng là kinh hoàng. Nhưng lại không hề phát sinh chuyện gì thì sát ý này bắt đầu trở nên càng nồng đậm hơn. Thời gian một đêm trong tình huống đông đảo mọi người bối rối mà không dám ngủ cũng trôi qua. Đến ngày hôm sau, vào lúc những ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, Thu Trấn đã sớm không nhịn được bắn mạnh đi ra ngoài. Kỳ thật, ở trong lòng rất nhiều người cũng có nghi vấn. Thời gian một buổi đêm này, hai người kia mà muốn đi thì cũng có thể đã rời khỏi rất xa. Truy tìm như vậy thật sự có tác dụng sao? Hiện tại cũng không ai biết hai người kia là đi theo phương hướng nào. Nếu như muốn tìm ra được phương hướng, thì coi như là lật ngược cả dãy núi ở phía trước một lần, thì cũng là không tìm được hai người. Nhưng nghi hoặc này làm sao có người nào dám để trình lên? Mất cả một ngày, Thu gia và cuồng đao quán tự nhiên là không hề có thu hoạch nào. Khi ban đêm giáng xuống, liền lại một lần nữa tìm đi tìm chỗ để làm nơi đóng quân. Từng có một lần bị tập kích, vào đêm thứ hai thì số người gác đêm bắt đầu nhiều hơn. Hơn nữa, cũng không còn vì cảnh đêm mê người, mà để cho bọn họ có chỗ buông lỏng cảnh giác trong lòng. Nhưng dù vậy, vào lúc hai người kia tới tập kích thì vẫn không có người nào chống đỡ được. Còn đến khi Thu Trấn và Võ Cuồng trong lần đầu tiên đã sớm ra đuổi, thì Thần Dạ và Phong Tam Nương cũng không có chút xíu lưu luyến. Liền bỏ trốn mất sáng sớm một bước trước bọn họ. Mà người buổi tối bị giết lại vẫn là người của Thu gia. Đến đêm ngày thứ ba, Thu Trấn cùng Võ Cuồng tự mình dẫn người gác đêm, Thần Dạ và Phong Tam Nương không hề xuất hiện. Cứ tiếp tục như vậy. Trong thời gian mấy ngày tiếp theo, chỉ cần hai người kia tự mình gác thì tất cả liền sống yên ổn vô sự với nhau. Nếu không, xảo quyệt như thể hồ ly, cùng với hai người đúng là tồn tại âm hồn bất tán đã khiến cho tất cả mọi người của hai nhà cảm thấy kinh hoàng có thừa. Đa số mọi người đều bắt đầu sinh ra ý định rút lui. Hơn nữa cũng không nhìn xem Thu Trấn và Võ Cuồng đang suy nghĩ như thế nào. Âm thanh muốn rời khỏi nơi này bắt đầu thốt ra từ trong miệng rất nhiều người rồi. Không người nào dám tiếp tục a. Thu Trấn và Võ Cuồng dù sao không phải có thân thể làm bằng sắt. Không có khả năng ban ngày đi tìm, buổi tối lại gác đêm không ngủ được. Mệt nhọc như vậy, đâu phải là hai võ giả cảnh giới trung huyền có khả năng kiên trì được quá lâu. Chỉ cần không phải Thu Trấn và Võ Cuồng tự mình trông nom, như vậy nhất định sẽ có người chết. Cũng không ai biết, người kế tiếp bị tập kích có thể là chính mình hay không. Người của cuồng đao quán vẫn còn hơi khá hơn một chút, bởi vì bị chết đều là người của Thu gia. Mà đúng là nguyên nhân này mới làm cho mọi người Thu gia càng hoang mang hơn. Âm thanh muốn rời khỏi đây càng ngày càng vang lên nhiều hơn. Đối mặt kết quả chết chóc như vậy cùng với phản ứng của mọi người, Thu Chấn cũng là không biết làm thế nào. Trong lòng lão càng biết rõ ràng hơn. Nếu như tiếp tục đi tìm nữa thì sớm muộn, những người mình mang đến rất có khả năng sẽ bị chết toàn bộ ở chỗ này. Nói thật, chết một số người cũng không lo. Chỉ cần người bị chết không phải là chí thân thì Thu Chấn sẽ không quản quá nhiều. Chính mình còn sống, không sợ là Thu gia không chiêu mộ được người. Tuy nhiên, tiếp tục kéo dài như vậy thì sau khi khủng hoảng vô phương ngăn chặn, đối với chính lão mà nói cũng là thương tổn thật lớn. Không ai lại đi theo một thủ lĩnh mà để cho chính mình không thấy được tương lai. Võ lão ca, Võ Cuồng cũng là bất đắc dĩ khoát tay thở dài nói, là nên rời khỏi nơi này a. Mặc dù bị chết đều là người của Thu gia, nhưng Võ Cuồng cũng biết, một khi người của Thu gia chết sạch mà người của Cuồng Đao Quán lão mà vẫn còn không chịu rút lui khỏi đây đi ra ngoài, như vậy kế tiếp sẽ phải gặp điều gì. Nhắm mắt lại thì Võ Cuồng cũng thập phần rõ ràng. Thu Chấn không khỏi cười khổ liên tục. Vạn phần không nghĩ tới, ngươi và ta hai nhà liên thủ lại bị hai người kia khiến cho chật vật như vậy. Để rồi cuối cùng lại phải lấy thế bỏ chạy để rời khỏi đây. Chuyện này sau khi rời khỏi đây mà truyền đi, cái này quả thật là mất sạch danh dự á. Là chúng ta một mực đều xem thường Thần Dạ và Phong Tam Nương. Bọn họ hẳn là đã nghĩ chu đáo. Với thực lực của Thần Dạ và Phong Tam Nương, ngoại trừ người đông thế mạnh ra thì chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đủ đối phó hai người này. Hai điều kiện kỳ thật Thu gia và Cuồng Đao Quán cũng có. Còn định làm gì thì với hai điều kiện trước đây vẫn còn phải có một điều kiện tiên quyết. Đúng là do không có điều kiện tiên quyết này nên làm cho hai nhà hiện nay chật vật. Những chuyện này ta cũng biết. Càng biết hơn, nếu lập tức rời đi thì sẽ làm giảm tổn thất đến tối thiểu. Nhưng cứ như vậy rời khỏi đây thì thật sự không cam lòng. Thu Chấn sát ý tràn trề, cả đời này của lão thật đúng là không hề bị chật vật như thế. Không cam lòng sao? Võ Cuồng sau một lát trầm lặng, lạnh lẽo cười cười, chợt gọi vào vài tên đệ tử Cuồng Đao Quán, sau đó nhỏ giọng căn dặn vài câu. Sau khi nhìn bọn họ rời đi, vẻ lạnh lẽo kia càng thêm lạnh thấu xương. Xa xa nhìn thấy đã đến lúc sáng đông, nhưng đều vẫn không có bất cứ động tĩnh gì ở hai chỗ đóng quân. Phong Tam Nương nhẹ nhàng nói, đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngư. Chương 223. Sợ chết. Hai. Náo loạn trong thời gian vài ngày, xem ra bọn họ cũng đã sợ. Những người này cũng nên lên đường quay về nhà được rồi. Thu hồi ánh mắt, Thần Giả cười nói, là người đều sợ chết, mấy ngày qua cũng giết không ít người. Ngoài ra chúng ta chuyên chọn người Thu gia hạ thủ, đã như vậy mà vẫn còn không sợ thì ta đây cũng không có cách nào. Là người đều sợ chết, ha ha, những lời này có hơi thú vị. Thần Giả, như vậy ngươi cũng sợ chết sao? Phong Tam Nương cười hỏi với thâm ý sâu sắc. Thần Giả trầm lặng một phen, rồi ngẩng đầu thản nhiên nói, ta tự nhiên cũng là sợ chết. Những lời này hình như làm cho Phong Tam Nương tựa thể đã phát hiện tân đại lục nên cười như có như không. Thì ra ngươi cũng sợ chết, nếu đều sợ chết, tại sao đôi khi còn có thể làm một chút chuyện không có lý trí? Là ngươi không được chín chắn hay vẫn còn có mục đích khác? A, Thần Giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chẳng những sợ chết, mà so sánh với rất nhiều người thì ta đặc biệt sợ chết. Nếu như có khả năng, ta không muốn có bất cứ phiền toái và nguy cơ nào xuất hiện rơi trên người mình. Nhưng thực tế là, coi như ngươi trốn được vào một xó không người tìm được, thì cũng vẫn có phiền toái cùng nguy cơ đổ ập xuống trên người. Bởi vì chỉ cần là ngươi thì sẽ có ý nghĩ. Một khi ý nghĩ xuất hiện thì đi theo sau mà đến là phiền toái và nguy cơ. Số này cũng không phải là ít. Huống chi còn có thiên tai nữa. Đúng không thần dạ? Phong Tam Nương dịu dàng nói. Thần dạ ngây ngẩn người, tựa hồ có hơi không thích ứng với việc Phong Tam Nương đột nhiên trở nên dịu dàng. Sau khi dừng một hồi lâu thì hắn mới hỏi. Phong cô nương, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì với ta vậy? Ta chỉ muốn nói một câu với ngươi. Có một số việc, ngươi không nghĩ tới thì nó vẫn sẽ tự động xuất hiện. Mà có một số việc, coi như ngươi vào mọi thời khắc đều để ở trong lòng. Trăm phương ngàn kế nghĩ cách hoàn thành. Nhưng ngược lại vẫn là một giấc mộng không thành. Đôi khi thật sự không cần quá mức cố chấp. Nghe những lời thế này, nhìn bản thân Phong Tam Nương này, ở sâu trong con ngươi thần dạ có một vẻ kinh ngạc thoáng qua cực kỳ nhanh chóng. Nếu như không phải ta rất xác định, trước đây và cho tới bây giờ tại trấn Thanh Dương liền chưa từng gặp qua ai. Hơn nữa, ngươi cũng không có chút xíu quan hệ với những người mà ta trước kia quen biết rộng rãi. Nói cách khác. Nói cách khác cái gì, muốn giết ta sao? Phong Tam Nương nhẹ nhàng cười nói. Đừng tưởng rằng chính mình che giấu được sâu biết bao nhiêu. Càng đừng tưởng rằng ánh mắt những người khác là mù lòa mò mẫm, mà suy nghĩ cũng chỉ là đoán mò. Rốt cuộc ngươi biết những thứ gì? Âm thanh của thần dạ không khỏi hơi bị phát lạnh. Thân phận lai lịch của hắn cùng với việc hắn ra đi rèn luyện là vì cái gì? Những điều này đều không ngại bị người biết. Ở trong đế đô hoàng thành cái này cũng càng không phải một bí mật. Tuy nhiên, nói đến những điều này, liền không thể không đề phòng. Phong Tam Nương trước kia là chưa từng gặp, có lẽ không có chút xíu quan hệ cùng với kẻ địch trước kia của mình. Nhưng tình không có nghĩa là không có vấn đề gì, cũng không thể móc nối quan hệ. Thậm chí, cùng con đường sau này của chính mình, sẽ có quan hệ rất lớn. Vẻ đề phòng của thần dạ, nét ớn lạnh thấp thoáng cùng ý nghiêm túc của hắn đều bị Phong Tam Nương nhìn thấy rành rành. Nàng nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu thần dạ không cần phải như vậy đối với nàng. Tuy nhiên, có một số việc nếu đã xảy ra, liền không phải dễ dàng có thể loại trừ. Trừ phi đưa ra đáp án xác thực. Phong Tam Nương bất đắc dĩ buông tay, nhưng lại dùng giọng điệu mọi khi mà cười hỏi. Ngươi muốn biết thì cũng có thể. Nhưng mà trước hết ngươi hãy nói cho ta biết. Ngươi làm như thế nào để có thể nhìn ra, La Linh kia vẫn còn tấm thân xử nữ. Thần dạ im lặng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng. Những lời Phong Tam Nương nói vào giờ phút này là muốn để cho hai người đối với nhau không còn tồn tại chút xíu khúc mắc. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người cũng có một điểm mấu chốt. Mấu chốt này, nếu không phải là người thập phần quen biết hiểu nhau thì không được chạm đến. Mặc dù thần giả còn không biết Phong Tam Nương thật sự có ác ý đối với chính mình hay không. Nhưng nếu nàng đã đưa ra một câu hỏi như vậy thì điều đó đã nói lên. Có vài chuyện, Phong Tam Nương là thật sự rất cảm thấy hứng thú. Cho dù hứng thú này là tốt hay xấu, cho dù Phong Tam Nương là ác ý hay có thiện ý, thì thần dạ đều cho rằng nàng không cần phải tham gia vào đây. Đương nhiên, nếu như là ác ý, thần dạ sẽ không để ý mà đánh gục nàng ngay tại chỗ. Việc gia tộc, việc mẫu thân, bất cứ người nào cũng không thể trở thành chướng ngại cho hành động trên con đường của thần dạ. Cho nên nếu có, vậy thì liền phải loại trừ không chút khách khí. Thần dạ, ngươi phát sinh hiểu lầm ta. Ánh mắt kia của thần dạ đã làm cho Phong Tam Nương hiểu được rõ ràng, nàng không khỏi nói với đầy vẻ tủi thân. Có lẽ vậy đi. Thần dạ thản nhiên nói. Tại trấn Thanh Dương mới gặp ngươi. Chuẩn xác mà nói là biết được Phượng Thi ở trong phượng mộ. Mà ngươi có khả năng rất lớn có khả năng khống chế dược thi. Ta giúp ngươi, đó là muốn một ngày kia ta vào lúc ta cần thì ngươi có thể dẫn dắt dược thi đến trợ giúp ta một tay. Ta biết. Thần giả phẩy tay mà nói. Ta biết là ngươi đã biết điều đó. Nghe vậy, Phong Tam Nương bất giác cất tiếng cười gượng. Nàng chợt xòe lòng bàn tay ra. Trong một vầng ánh sáng nhàn nhạt lóe ra. Ở bên trong lòng bàn tay kia của nàng có một vật đang nằm lặng lặng. Đây là vật mà sư phụ Dược Chân Nhân lưu lại. Nó không so sánh được với các vũ khí cường đại khác mà sư phụ lưu lại, nhưng nó là món thần binh. Thần giả có hơi không nói nổi. Ở trong tay Phong Tam Nương chính là một hạt châu cực kỳ hoàn mỹ. Toàn thân vẫn đang tuôn ra rung động nhẹ nhẹ, phảng phất như nước chảy. Mặc dù nó không hề phát ra khí tức năng lượng nào, nhưng cũng nhận ra có ẩn chứa một cỗ khí tức tồn tại cực kỳ kỳ lạ. Trò chơi này là thần binh thần giả khó có thể tưởng tượng. Vậy rốt cuộc vũ khí của Dược Chân Nhân kia là tồn tại cấp bậc nào? Thiết nghĩ hẳn là hơn thần binh, nói không chừng chính là hồn nguyên chi bảo. Dược Chân Nhân này có hồn nguyên chi bảo và thần binh. Hơn nữa còn có thể làm ra được phong ấm kết giới giống nhau như đúc. Vậy vào thời đại của mình, nói vậy lão phải là nhân vật đứng ở trên đỉnh cao. Phong Tam Nương nói. Thần binh này tên là Thánh Linh Châu. Nó không có uy lực khác, năng lực duy nhất của nó là có khả năng theo dõi lòng người. Khiến cho người nào có được nó thì có khả năng phân biệt rõ ràng mỗi một người đang tiếp cận là tốt hay xấu. Đương nhiên, nếu như một người có lực ý chí cũng đủ kiên định thì cũng rất khó bị nó dò xét ra được. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 224. Thánh Linh Châu. Ngày đó, sau khi chữa trị phong ấm kết giới cho ngươi thì ngươi thăm dò điều tra ra ư? Thì ra là như vậy. Khó trách. Đến lúc hắn nói về cuồng đao quán, Phong Tam Nương thập phần chắc chắn, cho rằng võ cuồng không phải là đồng bọn rất tốt để hợp tác. Khó trách Phong Tam Nương giấu muốn diệt Thu Gia một cách nhanh nhất, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn hợp tác cùng cuồng đao quán. Tất cả lại do có một viên Thánh Linh Châu có khả năng dò xét thế giới nội tâm người khác hỗ trợ. Đúng vậy, Phong Tam Nương không hề phủ nhận, nàng nghiêm mặt nói. Thật xin lỗi, ta làm như vậy chỉ vì bảo vệ chính mình. Thân ở trên đời, nữ nhân không thể so với nam nhân. Nếu mà đã bị thương tổn, tất phải chịu đựng càng nhiều đau khổ, nên ta không có biện pháp không làm như vậy. Hiện tại ngay trước mặt ngươi, ta xuất ra Thánh Linh Châu cũng là muốn chứng minh với ngươi. Ta thật sự cũng không có một chút ác ý nào. Nghe vậy, thần dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi chậm rãi nói. Phong cô nương, giữa người với người trong lúc ở chung quý là ở chỗ thổ lộ tình cảm hiểu nhau. Không sai, có được Thánh Linh Châu này có thể làm cho ngươi không cần phải chịu thương tổn. Tuy nhiên, cứ như vậy, thì ngươi làm sao có thể giao tiếp được với bằng hữu chân chính. Thần dạ, ta... Thần giả khoát tay nói. Khi mà trong tay ngươi có được một viên Thánh Linh Châu có khả năng lén nhìn vào thế giới nội tâm của người khác, cho dù ngươi không muốn thì cũng bị theo bản năng mà vận dụng thần binh này. Ha ha, Phong cô nương, bằng hữu như thế không phải là người ta muốn. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không cảm giác được sung sướng. Bởi vì ngươi vào mọi thời khắc đều lấy thần binh theo dõi nội tâm của bằng hữu. Cái này so với việc người khác có biết hay không thì không có chút xíu quan hệ. Phong Tam Nương không nói gì để chống đỡ nữa. Nàng thừa nhận thần giả nói có đạo lý. Từ sau khi có được một nửa số truyền thừa của Dược Chân Nhân, nhất là chiếm được viên Thánh Linh Châu này, thì không một người nào có thể dễ dàng lừa gạt được nàng. Lúc đầu, Phong Tam Nương vui sướng không tự kìm hãm được. Nhờ vào thần binh Thánh Linh Châu mà thấy. Những người xuất hiện ở bên người nàng, dấu có thể nói chuyện với nhau, nhưng mà không có ngoại lệ thì đều là người lòng mang tà niệm. Tuy nhiên thời gian đã lâu, liền xác thực như thần dạ nói. Nàng có khả năng yên tâm lớn mật giao ra trái tim mình, nhưng tâm hồn những người khác thì không cần giao, họ giao ra Phong Tam Nương cũng là mười phần rõ ràng. Nhìn thì như không cần suy nghĩ đến tâm tư của đối phương, nhưng lại thiếu đi vài phần chân thành. Bằng hữu bình thường thôi thì cũng được, nhưng khi gặp được những người mà Phong Tam Nương cho rằng đáng giá giao tiếp, thì nàng làm như thế nào cũng không cách nào thu nhận được sự hữu nghị đích thực của những người này. Ta là có thiện ý, muốn hóa giải sự cố chấp quá đáng trong lòng ngươi. Sớm biết thế này thì ta cũng không nói. Kỳ thật, ta biết rằng một khi nói ra thì sẽ có kết quả như vậy. Thần giả thản nhiên nói. Mỗi một người đều cũng có những bí mật và suy nghĩ không thể nói ra. Nếu như một người có khả năng dễ dàng dò xét được tâm tư của người khác, Phong cô nương, cho dù ngươi có nói hay không nói, nhưng lúc ngươi nhờ Thánh Linh Châu để dò xét bí mật dưới đáy lòng ta, thì sớm muộn giữa ta và ngươi tất sẽ sinh ra hiềm khích. Có một chuyện thần dạ càng không biết, không gánh vác nổi ý muốn hỏi cho rõ ràng. Hắn là người trọng sanh mà đến. Điểm này không thể bị bất cứ người nào biết. Nếu không tất sẽ xuất hiện đại loạn. Thử nghĩ, người trong thế gian, ai không muốn trường sanh bất tử? Mặc dù một võ giả cao cao tại thượng, vô địch khắp thiên hạ, nhưng trước sau thì bánh xe vận mệnh luân hồi cũng sẽ chỉ cho hắn một giới hạn tuổi thọ. Đã đến giờ đó, không thể không chết. Nếu mà bí mật trọng sanh bị người khác biết, như vậy thần giả liền sẽ bị tất cả cao thủ trên thế giới này đuổi giết. Trọng sanh, ý nghĩa lại một lần nữa ra đời, liền có thể làm cho rất nhiều tiếc nuối và hối hận. Ở trong đời người mới tái sinh sẽ không phải phát sinh và tránh bị tổn thất. Loại sức dụ dỗ này ai có thể ngăn cản? Không đề cập tới người khác, chỉ riêng là chính bản thân thần dạ liền nhất định không khắc chế nổi trước dụ dỗ đến mức này. Mà Phong Tam Nương có thể giữ kín được bí mật này sao? Thần dạ không dám xác định. Giờ khắc này, một loạt ý định giết người mà bản thân thần dạ đều không thể áp chế, từ ở chỗ sâu trong đáy lòng đang chậm rãi nổi lên. Phong Tam Nương cả kinh, vội nói. Thần dạ, tâm tính của ngươi quá mức kiên định. Những thứ mà ta biết đến cũng không phải quá nhiều. Chỉ là xuất thân lai lịch của ngươi cùng với suy nghĩ về chuyện cần làm. Trừ cái đó ra, không còn chút xíu gì khác. Ngươi ngàn vạn lần phải tin tưởng lời của ta. Khi ta muốn biết được bí mật của ngươi ở mức độ sâu sắc hơn thì trong thân thể ngươi có vật phi phàm đột nhiên xuất hiện, làm cho ta lại khó khăn tiến vào thêm dấu chỉ một phân. Lời này thần giả trái lại tin tưởng, đồng thời cũng có chỗ bình thường trở lại. Có thiên đao và cổ đế điện ở đó, Thánh Linh Châu xác thật rất khó phát hiện được nhiều hơn. Dù sao, việc trọng sanh mà đến chính là do thiên đao một tay gây nên, cho nên nó tự nhiên cũng không muốn bị những người khác biết đến bí mật này. Chỉ có điều là thiên đao này tại sao không đem ngăn chặn tất cả dò xét của Thánh Linh Châu ở bên ngoài. Cảm ứng được suy nghĩ của thần dạ, Đao Linh cười khổ mà nói. Chủ nhân, vào đúng lúc đó, vì chữa trị phong ấm kết giới, ta và cổ đế điện làm sao mà còn có quá nhiều lực lượng đi ngăn cản à. Hơn nữa những chuyện của gia tộc nhà ngươi và việc mẹ của ngươi thực sự cũng không coi là bí mật gì, cho nên chúng ta liền không để ý đến. Nếu như không phải nàng kia rất có lòng tham, chủ nhân đã sớm nói nữ nhân này sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta, nhưng ngươi vẫn muốn với nàng ta đến. Thần giả hơi ngây ra, rất bất đắc dĩ a. Nữ nhân này đúng là chính mình đi trêu chọc trước. Rõ ràng chính là thiên đao đã phong tỏa cho chính mình. Nếu mà bí mật trọng sanh không hề bị phát hiện, thì những cái khác thật sự cũng không sao cả. Thấy thần dạ trầm lặng, Phong Tam Nương cho là những lời nàng nói như vậy thì hắn cũng vẫn không tin, nên không khỏi cực kỳ cười gượng. Thần dạ, ta làm như vậy, có tính là mình làm thì mình chịu hay không? Thần dạ lắc đầu. Chính lúc hắn đang muốn nói cái gì đó thì ở cách đó không xa, trong nơi đóng quân của Thu gia cùng Cuồng Đao quán, một nhóm lớn người đang nối đuôi nhau đi ra. Hai người đi tuốt ở đằng trước đúng là Thu Trấn cùng Võ Cuồng. Sau khi dẫn theo mọi người rời khỏi nơi đóng quân, bọn họ hẳn là đã buông tha cho việc còn muốn tìm kiếm hai người thần dạ. Cho nên, chúng không phân tán ra lục soát khắp núi giống như mấy ngày hôm trước, mà là do hai người Thu Trấn dẫn dắt, trực tiếp nhằm hướng về Trấn Thanh Dương mà chạy đi rất nhanh. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 225, 226. Một hồi đại chiến, hai lão gia hỏa này cũng coi như biết tiến thoái. Mắt thấy người của hai nhà rút đi, Phong Tam Nương vội vàng lướt ra. Nàng thật sự không muốn ở phía sau để một mình đối diện cùng thần dạ tiếp. Tất cả phát sinh hiểu lầm, liền giao cho thời gian đến hóa giải đi. Thần dạ nói không sai, lấy thành tâm mới có thể thu được thành tâm của người khác. Phong Tam Nương tin tưởng chính mình, rằng nàng đối với thần dạ không có chút xíu ác ý. Nhiều nhất chỉ là muốn mượn lực lượng của hắn, giúp nàng mở vượt mộ ra mà thôi. Loại lợi dụng hẳn không tính là ác ý. Mọi người của Thu gia và Cuồng Đao quán đích thật là tất cả đều rời đi khỏi, hai nơi đóng quân đều là trống rỗng. Coi như quá mức hoảng sợ nên lúc đi, ngay cả rất nhiều đồ đạc đều cũng không thu thập. Thần dạ, có một số việc trong lòng ngươi có lẽ còn có khúc mắc. Nhưng không quan hệ, ta sẽ chứng minh với ngươi, ta thật sự cũng không có một ít ác ý nào. Hơn nữa, sau khi đã biết chuyện của ngươi, Phong cô nương cẩn thận. Thần dạ lướt ra. Ở trong tay hắn, thiên đao đã hóa thành một đạo đao mang mang theo uy lực chém sắt như bùn nặng nề bổ về phía chỗ giữa không trung phía trên Phong Tam Nương. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng va đập động trời tiếng, thần dạ lui mạnh về phía sau. Bên trên khóe miệng cũng xuất hiện ra một vết máu màu đỏ tươi. Ha ha, Thu lão đệ cứ thử một chuyến như vậy, ngươi hẳn là sẽ không nói đến câu không cam lòng nữa chứ. Từ một phía hỗn loạn khác, có hai bóng người phá không hạ xuống, đúng là Thu Trấn và Võ Cuồng. Không phải các ngươi đã rời khỏi đây sao? Phong Tam Nương mặt mày căng thẳng, vội vàng đi tới bên cạnh thần dạ mà sốt ruột hỏi. Thần dạ, ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi. Tinh thần thần dạ, ngược lại tốt hơn rất nhiều. Có lẽ lực nhận biết linh hồn của Phong Tam Nương so ra kém chính mình, nhưng với tu vi cao hơn mình thì dao động năng lượng ở cự ly ngắn tuyệt đối không thể gạt được nàng. Vậy mà vừa rồi Thu Trấn và Võ Cuồng đánh lén chính mình đều đã phát giác ra, vậy mà nàng lại không biết. Điều này cũng đủ để nói rõ vừa rồi suy nghĩ của Phong Tam Nương. Bởi vì chính mình phát sinh hiểu lầm mà thập phần sa sút. Nếu không tuyệt sẽ không như vậy, Phong Tam Nương đâu phải là một người sơ ý. Sau khi thấy thần dạ thật sự không có gì đáng ngại, Phong Tam Nương căm tức nhìn hai người Thu Trấn mà quát lạnh. Với thân phận lão gia hỏa của hai người các ngươi mà lại học người khác đánh lén, để chuyện đi ra ngoài cũng không sợ bị người ta nhạo báng sao? Bọn họ làm sao lại sợ bị người nhạo báng? Thần giả lau đi vết máu trên khóe miệng mà cười nói. Để cho người phía dưới hóa trang thành dáng vẻ của bọn họ, sau đó chờ đợi chúng ta ở chỗ này. Loại thủ đoạn này cũng đều dùng tới, còn những cái khác, hai vị hẳn là cũng không quan tâm. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Chỉ cần giết được các ngươi, liền không có bất cứ lời bàn tán nào. Thu Trấn lành lạnh cười một tiếng. giết nhiều người như vậy của Thu gia ta. Chỉ sợ ở trong lòng các ngươi cũng đã sớm làm tốt việc chuẩn bị cho kết quả thê thảm nhất chứ. Nghe vậy, thần giả kinh ngạc hỏi. Số bị chết đều là người của Thu gia sao? Không đúng a. Phong cô nương, buổi tối ngày hôm trước, chỗ bị chúng ta giết không phải là người của Cuồng Đao quán sao? Phong Tam nương cũng là không giải thích được, đáp. Chẳng lẽ là chúng ta tìm lộn đối tượng? Có lẽ có những người khác ở bên trong làm chuyện xấu ư? Những người khác? Là ai a, Thu gia chủ, ngươi biết không? Thần giả cười hỏi. Tiểu vương bát đàn chết đã đến nơi mà mồm miệng vẫn còn đê tiện như vậy. Chờ sau khi lão phu bắt được ngươi, để xem ngươi vẫn còn có thể nói ra những lời như đã nói không. Võ cuồng giận dữ, nhằm vào thần giả mà bắn đến dữ dội. Thần giả và Phong Tam nương tự nhiên biết người bọn họ giết là ai. Nhưng nói như vậy, Thu Trấn tất nhiên cũng sẽ không phát sinh hiểu lầm. Nhưng mà tại sao bị chết đều là người của Thu gia? Thu gia và Cuồng Đao quán đâu phải là đối tượng hợp tác thân mật khăng khít. Một khi có chút điểm hiềm khích liền sẽ bị ca hơ u y e cơ hơ đại vô hạn. Mặc dù Cuồng Đao quán cũng không sợ Thu gia, nhưng có những phiền toái mà chính Võ Cuồng cũng không muốn trêu chọc. Huống hồ, giận dữ ra tay như vậy đúng là điều mà Võ Cuồng lão mong muốn. Bởi vì so với Phong Tam nương, lão và Thu Trấn càng muốn bắt được vẫn là thần giả kia. Chính mình đã ra tay, nói vậy ở phía sau Thu Trấn sẽ không trở lại tranh đoạt với chính mình nữa chứ. Tốc độ của Võ Cuồng không chậm, phản ứng của thần giả đồng dạng không chậm. Vào lúc bóng dáng của lão vừa mới di động, hắn liền đồng thời lướt đi. Có điều phương hướng và mục tiêu của thần giả lại không phải Võ Cuồng, mà là Thu Trấn. Thần giả. Một tiếng đến từ Võ Cuồng, một tiếng đến từ Phong Tam Nương. Thần giả nếu lựa chọn đại chiến với Thu Trấn, Võ Cuồng tất nhiên không thể vào tranh được. Nếu không phải như thế, hai người này lại bỏ trốn mất dạng. Cuộc diện thật vất vả mới có thế này, sau này liền không có cơ hội như vậy nữa. Trong lòng Phong Tam Nương lần thứ hai xuất hiện một tâm tình không sao diễn tả nổi. Nàng đã cố tình đi tới chỗ sung yếu thay cho thần giả. Võ Cuồng đã nhằm thẳng hắn mà đến. Vậy mà cũng là vô phương làm được. Sự lựa chọn của thần giả trái lại khiến cho Thu Trấn ngây ra một lúc, nhưng chợt trong lòng mừng rỡ. Thần giả tiểu tử. Mối thù thu thành thu lôi. Tính mạng đông đảo các huyên đệ của Thu gia ta. Lần này đây, lão phu đảm bảo ngươi sống không bằng chết. Lão gia hỏa, ngươi có phần nói thừa hơi nhiều. Hắn giơ cao thiên đao. Đao mang bùng phát ra âm ào vô tận. Giống như sấm sét xẹt qua bầu trời. Bão táp lập tức bắt đầu khởi động vô tận. Khí tức cực kỳ bá đạo xé rách không gian. Tức thì bổ về phía Thu Trấn. Tiểu tử, một lần tại nghĩa địa kia, không ngờ là ngươi. Thu Trấn hiện tại mới phản ứng lại. Lập tức ý định giết người càng thêm nồng đậm. Ngày đó, nếu như không phải thần giả phá ngang thì Thu gia lão cũng đã có khả năng bắt được một khối hoạt tử nhân phi phàm. Hiện tại, quả nhiên là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Mắt nhìn đao mang bổ tới, Thu Trấn bất động như núi. Bàn tay khum lại, hào quang xanh lét chợt tuôn trào dữ dội từ trong lòng bàn tay. Chỉ một chốc, năm móng tay đã hóa thành năm thanh truy thủ sắc bén. Xoẹt! Hào quang xanh lét do bàn tay bắt đầu khởi động kia liền nhanh như chớp giật nện thẳng vào trên đảo đao mang bá đạo kia. Vào lúc huyền khí phun trào ra thì đúng là cứ như vậy mà đánh nát đạo đao mang kia. Tiểu tử hỗn chứng, ngươi cũng tiếp một trường của lão phu thử xem. Vào lúc lời nói này chưa dứt, cước bộ của Thu Trấn đã đạp mạnh một bước xuống mặt đất. Thân hình hóa thành một đạo cầu vồng lao ra đi. Mà tay phải của lão vào đúng một khắc này đang tỏa hào quang xanh lét càng thêm lóng lánh. Kèm ở trong đó, cơ huyền khí cực kỳ khủng bố cũng bắt đầu khởi động. Huyền Minh Trường. Trong âm thanh trầm thấp, một cự trường. Bàn tay lớn. To chừng một trường nhanh chóng ngưng tụ xuất hiện ra trong không gian. Tức thì, nó đánh tới hung dữ mãnh liệt. Ở trong thế công dũng mãnh kia. Ngay cả khí lưu trong không gian đều phảng phất bị ép nổ tung làm phát ra những âm thanh nặng trình trịch. Thần Dạ ở trong đôi mắt có hơi căng thẳng. Nhưng đó cũng không phải bởi vì đối phương cường đại làm cho tim đập nhanh, mà là chiến ý đang bắt đầu khởi động. Vào ngày đánh một trận trong vườn mộ. Bởi vì lần đó rất vội vàng. Cũng bởi vì các nhân tố hoàn cảnh khác quá nhiều nên hắn cũng không có cực kỳ cao hứng. Một lần đó, Thần Dạ mặc dù là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hắn liên thủ cùng Phong Tam Nương mà cũng chỉ có thể chật vật rời đi. Nhưng mà làn đó cũng cho Thần Dạ bài học khá lớn. Bây giờ nhìn lại, dùng cuộc chiến này để thử nghiệm sẽ càng thích hợp hơn. Nếu ngày đó còn không có nhận thức đầy đủ, thì hôm nay hắn phải đánh một trận này thật tốt. Để nhìn một chút xem với thực lực bây giờ của chính mình. Đến tột cùng có thể đánh với cao thủ cảnh giới trung huyền tứ trọng thì sẽ có kết quả như thế nào. Chỉ trong giây lát đó, từ trong thiên đao tuôn trào dữ dội hào quang trắng xóa. Năng lượng huyền khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong thiên đao. Một đạo đao mang so sánh với vừa rồi thì càng rộng lớn hơn nhiều. Nó như tia chớp bắn đi ra ngoài. Bịch, đao mang cùng cự trưởng kia chạm vào nhau giữa không trung. Năng lượng điên cuồng thổi quét lan ra. Mà giờ phút này Thần Dạ cước bộ lại bước mạnh về hướng phía trước. Âm thanh long ngâm đột nhiên vang vọng. Được một vầng hào quang hoàn toàn yếu ớt bao trùm. Thân hình hắn điện xạ ra nhanh như tia chớp. Rồi lại trực tiếp xuyên qua sự hỗn loạn ở phía trước. Bắn mạnh về phía một bên khác của thu chấn. Đây là Thần Dạ lần đầu tiên thi triển uy lực sao long thể đến trình độ cao nhất. Hắn mượn uy lực dũng mãnh làm cho thân thể của hắn giờ phút này phảng phất một khối máy dùng sắt thép chế thành. Một lực lượng mang tính đè nén trong nháy mắt từ phía đối diện đánh tới. Làm cho mí mắt thu chấn cũng không khỏi nhảy lên một phen. Lực lượng cơ thể thuần túy thật khá. Biểu hiện của Thần Dạ đã khiến cho thu chấn giật mình. Nhưng mà cứ như vậy thì sát ý của lão cũng là càng kiên định hơn. Gặp phải người trẻ tuổi ưu tú đến mức này. Nếu mà không giải quyết dứt điểm thì nhất định sẽ mang đến cho mình gia tộc mình hậu họa vô cùng vô tận. Do loại ý nghĩ này thúc giục, Thu Chấn tuyệt không lưu tay, đồng dạng dùng toàn lực ứng phó. Cảnh giới trung huyền tứ trọng. Đến khi huyền khí bị thúc giục đến mức tận cùng thì tay của lão, mặc dù vẫn có vầng sáng xanh lét bao bọc, nhưng mà cũng lại có thể phân biệt ra. Màu xanh này đã có chỗ thay đổi. Huyền Minh phá thiên. Hào quang màu xanh thấm trong nháy mắt ở phía trước bàn tay của Thu Chấn đã hóa thành một thanh thiết phủ to chừng một trượng. Tức thì, hai tay Thu Chấn nắm chặt trực tiếp xiết xi thiết phủ ở trong tay, mắt nhìn bóng sáng đang vọt tới. Lão nghe răng cười một tiếng, như vậy thiết phủ xé trời mà đánh xuống hung dữ mãnh liệt. Không gian nho nhỏ. Do năng lượng cây búa lớn này đang múa vù vù mà có được dấu hiệu mơ hồ. Kình đạo điên cuồng thịnh nộ. Thật sự rất có khả năng phá vỡ không trung này. Tiểu tử chết ở dưới một chiêu này của lão phu, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Thiết phủ khai thiên, mặc dù là nó không có lực khai thiên giạc trời đích thực. Thế nhưng ở trong một chốn không gian nho nhỏ này, nơi nào thiết phủ. Cây búa sắt. Đi qua thì dùng mắt thường đều có thể thấy hiện ra một dấu vết đen xì rõ ràng có thể thấy được. Nhìn một búa kia bổ tới, vẻ mặt Thần Dạ lập tức nghiêm lại không ít. Hắn mặc dù chiến ý ngập trời, nhưng lại cũng không phải hạng người lỗ mãng để cho chính mình đi chịu chết. Nếu như biết rõ không thể địch, hắn tuyệt đối sẽ không tự động đưa đầu ra thử. Giao long thể. Thần Dạ quát nhẹ. Nương theo âm thanh long ngâm lại một lần nữa vang vọng. Một đạo bóng dáng hư ảo bỗng đột ngột chậm rãi trôi nổi xuất hiện ở trước người thần giả. Rõ ràng đó là một con giao long đích thực. Chỉ có điều là giao long này vẫn còn chưa có đầy đủ thân hình, chỉ có long thủ. Trừ cái đó ra thì không tiếp tục còn thấy gì khác. Giao long thể tầng thứ nhất đỉnh cao liền chỉ là cái dạng này. Nếu như thần giả có thể thu được toàn bộ tâm pháp giao long thể, đồng thời tu luyện thành công toàn bộ, như vậy cuối cùng sẽ hóa hình thành công ra được nhất định cũng sẽ là một con hoàn chỉnh. Hơn nữa còn không phải là một con giao long hư ảo. Long thủ hóa hình ra liền không hơn e, quy quy cơ o, dừng lại chỉ chốc lát. Long thủ hung ác nổi giận gầm lên một tiếng, nó đón lấy thiết phủ mà hung hăng đánh tới. Bịch, một âm thanh nặng trình trịch chợt vang vọng lên. Ở phía một bên Thu Chấn cất tiếng cười to, bóng người lập tức bắn mạnh lại đây. Tiểu tử, công pháp thân thể của ngươi tu luyện cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, ngươi gặp chính là lão phu. Cho nên lần này đây, nhất định ngươi phải bỏ thân chết tại trốn rừng núi này. Trong tiếng cười lớn, một cây thiết phủ kia trong tay Thu Chấn cũng không hề bị long thủ của giao long ngăn cản mà ảm đạm đi bao nhiêu. Ngược lại bởi vì chủ tâm phải giết bằng được của Thu Chấn mà làm cho năng lượng minh mông trên thiết phủ này càng trở nên mãnh liệt hơn. Lão gơ thiết phủ, vệt sáng màu xanh sấm trong phút chốc như ánh mặt trời chói lọi đang bao trùm trên cây thiết phủ. Trong lúc mơ hồ đó, dường như là nó sán lên trên bề mặt cây búa một tầng vật chất khác. Phá! Thu Chấn quát lên chói tai. Một cây thiết phủ kia bay thẳng đến đầu thần dạ mà nặng nề đánh xuống. Một thức này đã không còn có chút xíu sức tưởng tượng đáng nói. Tất cả đều là năng lượng huyền khí trình độ cao nhất của Thu Chấn được tung ra. Bất kể là tốc độ hay lực lượng đều không phải mấy lần công kích trước có khả năng so sánh nổi. Thần dạ hít vào một hơi thật dài, nhìn thiết phủ bổ xuống mà ánh mắt tức thì phát lạnh. Hắn giơ thiên đao lên. Lực lượng của thân thể cùng năng lượng huyền khí giờ phút này song song được đẩy vào trong thiên đao, rồi tức thì nổi giận chém về phía trước. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Trong khoảnh khắc va chạm, năng lượng huyền khí kinh người ở trong không gian điên cuồng thổi quét lan đi. Âm thanh một tiếng nổ mạnh động trời càng theo sát sau đó. Cả một vùng đất chung quanh trong nháy mắt hóa thành một mảnh bừa bãi. Vô số cây cối đều cứ như thế bị đánh gãy. Mặt đất bị cày lên một tầng đất cát bụi mù khó có thể thổi tan đi được. Xuyệt trái nháy đôi. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 227. Lâm vào cảnh sinh tử, phần đầu của bách chiến. Kình phong và lực đạo dũng mãnh đã ép cho bước chân thần giả phải cực kỳ nhanh chóng đạp trên mặt đất mà lui về phía sau. Cho đến sau khi hắn húc ngã một cây đại thụ thì thân thể hắn mới ngừng lại được. Vài giọt máu không nhịn được lại một lần nữa bị hộp ra. Không hổ là cao thủ cảnh giới trung huyền tứ trọng. Con mắt thần giả không khỏi cứng lại. Cả người hướng sang một bên mà cực kỳ nhanh chóng để điện xạ nhanh như chớp bắn đi ra ngoài. Chỗ ban đầu đó, giờ phút này đã bị một đạo thân ảnh khác chiếm đoạt. Hơn nữa, ở nơi đó xuất hiện một cái hố sâu có diện tích khá lớn. Dưới đòn đánh chính diện cường đại như thế mà Thu Chấn kia không chỉ có thoạt nhìn thì không có vẻ chịu ảnh hưởng lớn tới đâu. Mà ngược lại vẫn còn trong thời gian ngắn nhất xuyên qua vùng hỗn loạn. Phần thực lực thế này của lão xác thật không cho phép khinh thường. Khó trách lão hoành hành ở trấn Thanh Dương nhiều năm. Mà cũng chỉ xuất hiện một võ cuồng đối kháng được cùng với lão. Thần giả phản ứng không thể không hài lòng. Tuy nhiên, Thu Chấn mang theo chủ tâm phải giết bằng được. Làm cho thực lực của bản thân giống như đã phát huy ra vượt xa bình thường. Vào lúc thần giả vừa mới né qua còn chưa quay ngược người lại thì Thu Chấn đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắc hắc. Thu Chấn nhe răng cười không dứt,